Anh cũng hay thấy hay. Hello Thắng Ruler. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trong 14 ngày vàng. Và A Tũng cũng trước khi vào chương trình chính thì cũng mạn phép xin phép các bạn ít phút để muốn truyền tải tới các bạn một thông điệp. Đây người ta gọi là những ngày vàng. Tại sao ạ? Tại vì những ngày này là những ngày rất nguy hiểm, rất dễ có thể bị nhiễm cái virus COVID-19 ở trong cái đại dịch đang tấn công thế giới cũng như là Việt Nam. Vì vậy những ngày này thì cái việc các bạn cần làm nhất đó là tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, bảo vệ những người xung quanh và bảo vệ cả cộng đồng. Bằng cách thứ nhất là phải giữ gìn sức khỏe của chính mình, ăn uống đầy đủ, sinh hoạt đều điều độ để tăng sức đề kháng. Hạn chế ra ngoài khi thật sự là có việc cần thiết thì chúng ta mới ra ngoài. Hạn chế tiếp xúc ở nơi đông người. Và khi ra ngoài thì tốt nhất, gần như là bắt buộc là các bạn cũng phải mang khẩu trang và những phương tiện phòng hộ. Đồng thời thực hiện khai báo tình trạng sức khỏe của mình theo các mẫu được Bộ Y tế đã hướng dẫn. Đồng thời một việc nữa cũng rất quan trọng, đó là kêu gọi tất cả những người xung quanh mình, những người mình biết qua các phương tiện truyền thông, qua các mạng xã hội. Bởi vì đã hạn chế gặp nhau rồi mà, thì chúng ta cũng kêu gọi mọi người cũng sẽ thực hiện những cái điều đấy như chúng ta. Ok, thì đó là cái điều mà mình cũng xin mạn phép mình muốn truyền tải với mỗi một người ở đây. Như vậy, mỗi một người chúng ta sẽ cố gắng một chút, sẽ chung tay một chút, góp một chút sức của mình lại. Có người có của, có người có công, thì chúng ta sẽ cùng đẩy lùi cái đại dịch này, để cho vượt qua cái cơn sóng gió này. Mặc dù biết rằng là cái giai đoạn này rất là vất vả, nhưng mà chúng ta phải cố gắng. Ok ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, cái thông báo đầu tiên đó là bộ truyện Phòng Bếp Âm Dương ở kênh Truyện Ma Quảng A Tũng chắc là cũng chỉ còn độ khoảng chục tập nữa là hết. Vì vậy A Tũng đang có dự định là sẽ đọc một bộ tiên hiệp, đọc thử một bộ tiên hiệp ở bên đó. Thì ngày mai, sáng ngày mai mình sẽ post một cái post ở trên fanpage, và các bạn sẽ cho ra một số cái ý tưởng về một số cái bộ tiên hiệp, nhưng mà ngắn ngắn một chút, về một số cái bộ tiên hiệp mà mình các bạn tâm đắc ở bên đó, thì mình sẽ nghiên cứu nó ngắn ngắn một chút. Bởi vì mình chưa đọc tiên hiệp bao giờ, thì mình muốn thử sức của mình ở bên cái mảng đó, đọc ở bên kênh đó sau cái bộ Phòng Bếp Âm Dương, để xem nó như nào. Đồng thời cũng có thể cho A Tũng một số cái bộ linh dị tiếp theo của tiếp tục cho cái khung giờ của Phòng Bếp Âm Dương nghe. Hello bé Trang Mongana, lâu lắm rồi mới thấy em ạ. Thì đó là như vậy. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của Vợ Quỷ, một tác phẩm siêu phẩm của nhóm Song Sát, Jin và Đức Cô Đơ Dôn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng một cái bối cảnh cổ đại của xứ Kinh Bắc được vẽ ra, và có những cái câu chuyện nó rất là ma mị, nó rất là quái dị, nhưng cũng rất là đau lòng. Có rất nhiều bạn comment bảo Kinh Bắc không có tuyết. Kinh Bắc tức là ở Hà Nội bây giờ đó các bạn, không có tuyết. Dạ không, trong lịch sử thì có ghi lại ít nhất là đã có 4 lần đất Hà Nội đã có tuyết rơi. Tất nhiên là có thể là không đến mức như trong tác phẩm là rơi phủ trắng xóa, nhưng đã có 4 lần trong lịch sử có ghi lại, từ chính truyện cho đến những ngoại truyện thì đã có nói đến tuyết rơi. Nghe này, anh em đừng thắc mắc về điều đó, tác giả cũng nghiên cứu rất là kỹ thì mới viết. Và mình qua cái thấy phản ứng của các bạn, thấy comment của các bạn, thì mình cũng đã có những cái tìm những cái tài liệu đối chứng, thì các bạn thấy là mình cũng thấy là có ít nhất là 4 lần trong lịch sử được ghi lại. Ngoài ra có hơn nữa thì mình cũng không biết, nhưng mà chắc chắn là như thế. Thế nên là có thể là cái câu chuyện này nó xảy ra trong cái bối cảnh là một trong số 4 lần đó. Rồi đó, ok, chúng ta sẽ xem tiếp ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Để ủng hộ nhóm tác giả Đức Cô Đơ Dôn và Jin, các bạn hãy truy cập vào fanpage Truyện Linh Dị Kinh Trinh Thám chia sẻ các tác phẩm của cặp đôi này tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy donate cho A Tuấn có tiền mua tác quyền và những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Và video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn có thấy hình ảnh và âm thanh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Ngay bây giờ, Chuyện Ma Kinh Dị Vợ Quỷ tập 2 kết thúc. Xin phép được bắt đầu. Kể từ khi Trinh Liên nhận ra trên gương mặt của mình có nét gì đó giống như của Nguyệt Nương, trong lòng của nàng cứ nóng như là có lửa đốt. Nàng vội vã soi mình ở trong hồ, soi luôn cả kính bạc của khuê phòng. Bất giác nàng đưa tay lên mặt của mình mà thảng thốt: Thật là may, ta vẫn như vậy, có lẽ là thần hồn nát thần tính. Quả nhiên là nàng vẫn như vậy, vẫn là Trinh Liên, không có chút gì của Nguyệt Nương. Ấy vậy, nàng không hiểu đôi bìm bịp kia là gì, lão nhân kia là ai, và cái nhà này thật sự đang ẩn chứa điều gì. Nàng chỉ biết rõ một điều, ấy là khi đã về Huỳnh gia mà đôi chim bìm bịp vẫn đậu ở trên vai của nàng bất ngờ biến mất, tựa hồ như chuyện nàng vừa thấy nó chỉ như là một giấc mơ thoáng qua, có chút thật, có chút mơ hồ như sương, như khói. Từ đợt ấy trở đi, nàng thử một lần quay lại con đường cũ, cũng mong cố tìm lại con hẻm kia. Thế nhưng mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại. Huỳnh Thái Bảo lúc nói đi có việc cũng 3 ngày chưa về. Ấy thế nhưng đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị món ăn riêng cho nàng. Nguyên liệu phải là thứ được Thái Bảo đã đưa sẵn, được lưu trữ bởi những khối băng được đặt ở tận Hàn Thổ về đây. Những nguyên liệu không thể thiếu được cái món thịt lúc đầu mà Trinh Liên đã ăn ngay cái buổi sáng sau hôm tân hôn. Trinh Liên tuy trong lòng lo âu, thế nhưng 3 ngày trôi qua vẫn không có chuyện kinh dị nào xảy ra nữa, nàng cũng bớt lo lắng, đêm có thể ngủ được giấc trọn vẹn. Nhưng đến đêm hôm thứ 3 thì mọi chuyện bắt đầu trở nên khác thường. Khi nàng đang chìm trong giấc ngủ, đêm nay thời tiết đổ lạnh, đám gia nhân phải độn thêm bông vải vào trong chăn để cho nàng. Những ngọn đèn cũng được thắp thêm để sưởi ấm. Ấy vậy nhưng mà trời vẫn lạnh, hàn khí cứ thấu qua lớp chăn dày, làm cho ai cũng phải rét run cầm cập, trong tâm khó lòng mà chọn giấc. Trinh Liên cuộn mình trong lớp chăn bông dày cũng vẫn cảm thấy buốt giá. Nàng thao thức chờ đến lúc mỏi mệt sẽ mong tự ngủ thiếp đi. Đâu đó trong đêm vang lên một tiếng đàn thê lương ai oán, văng vẳng vọng lại từ đâu đó. Rồi khúc Dạ Hành được ngâm lên, lời ca sầu thảm ngập nỗi bi thương. Ta là Hành Dạ, tự Ảnh Nhân, nàng là Minh Nguyệt Mỹ Vô Ngân, bách bộ sóng đôi chung dấu lộ, hoàn kiếp tuyệt tình lục thiên thân. Hỡi ôi, ta là Hành Dạ, tự Ảnh Nhân, nàng là Minh Nguyệt Mỹ Vô Ngân, bách bộ sóng đôi dấu chung lộ, hoàn kiếp tuyệt tình lục thiên tân. Trinh Liên lắng nghe thấy khúc ngâm, tuy say đắm thế nhưng nàng ớn lạnh cả người. Giọng ca ấy lúc thì mê ly, âm vực cũng khác, nhưng nó giống như là khúc ngâm của Nguyệt Nương mà nàng đã từng mộng thấy. Vậy đây là mộng hay là thật? Trinh Liên cũng không thể nghĩ được. Nàng đưa tay đập mạnh vào mặt của mình. Cái cảm giác nóng rát chạy dần dần trên má. Là thật, là khúc ngâm này là thật. Trinh Liên thực sự kinh hãi. Lại là khúc ngâm. Tiếp theo sẽ còn gì nữa? Nàng co rúm người ở trong chăn, hai tay đưa lên bịt tai như không muốn nghe. Đôi môi cũng mím chặt lại. Nàng muốn hét lên. Để rồi ai sẽ đến? Hay là những cái thứ kinh khiếp kia, nó sẽ thấy động mà đến hại nàng trước? Trinh Liên cứ nằm mãi như vậy, cho đến khi mỏi mệt rã rời, đôi tay cũng không còn đủ sức mà che chắn. Nàng đành buông mình. Thôi thì bây giờ cũng đã trả được ân nghĩa cha mẹ sinh thành. Việc báo hiếu tuy chưa toại, nhưng cũng không hổ thẹn với người đời. Những thứ kia muốn hại, chỉ xin là đừng để cho nàng phải đau đớn. Đừng có hành hạ nàng thêm một lần nào nữa. Trinh Liên xuôi tay, cũng nhận ra không gian xung quanh tịch mịch. Khúc ngâm đã hết, chỉ còn tiếng cỏ cây bị gió thổi xào xạc ở bên ngoài. Bất giác có âm thanh lịch cả lịch kịch. Nó giống như là tiếng bước chân của ai ở bên ngoài kia vậy. Trinh Liên lắng tai mà nghe. Ở bên ngoài có tiếng ken két khẽ mở cửa. Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng. Tiếng chân tuy rõ nhưng cứ lúc xa lúc gần. Nàng cảm giác rất rõ, dường như nó có vẻ đang tiến lại gần nàng. Tựa hồ như khi nghe rõ đã đứng cạnh mình thì dừng lại. Trinh Liên lúc này chỉ thầm mong đó là Thái Bảo. Chỉ mong đó là hắn đến để ân ái cùng với thê tử. Cho dù là tấm thân này đêm nay thuộc về hắn, cũng là phúc chứ không phải là họa. Trinh Liên nằm nghe, hy vọng cũng dần dần trở thành tuyệt vọng. Khi tiếng chân dù đã dừng lại, nhưng cũng chẳng có bàn tay nóng ấm nào thò vào. Khẽ khàng nâng làng dậy mà nói, nương tử, ta đã về. Thứ kia tuyệt đối không phải là Thái Bảo. Nàng biết nó vẫn ở đó, vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái cô gái khốn khổ run rẩy trong chăn là mình. Ấy thế nhưng bây giờ nàng quá sợ hãi, nàng không thể nào tung cái tấm chăn bức bối này ra để xem cái thứ cố hù dọa mình kia là gì. Nàng muốn kêu cứu, nhưng nếu như thứ kia đã biết nàng ở đây, liệu nó chỉ là hù dọa? Trinh Liên lúc này chỉ có thể đưa tay lên miệng, che đi tiếng nức nghẹn ngào sợ hãi. Nước mắt cứ tuôn mà không có gì lau, chảy dài trên gò má ướt đẫm cả gối. Thứ kia đứng một lúc lâu, gầm gừ trong miệng, như đang cố nói. Rồi sau đó lại có tiếng bước chân từ từ xa dần xa dần. Tiếng bước chân cứ đi xa đi xa, rồi có tiếng mở cửa lại đóng lại. Tiếng bước chân cứ xa mãi cho đến khi chỉ còn lại là những âm thanh dội lại. Chỉ đến bây giờ là lúc có thể thoát thân. Trinh Liên vội vàng mở chăn hét lên, người! Tiếng đâu tiếp theo đáng lẽ phải phát ra, thế nhưng nàng chỉ buột ra được một hơi thở. Cảm giác lạnh thấu da thấu thịt ùa vào. Trinh Liên nhận ra tuy cửa đã đóng, nhưng cánh cửa sổ vốn đóng chặt bị mở toang từ bao giờ. Có tiếng rên ư ử ở bên tai. Trinh Liên vừa khóc vừa run rẩy, từ từ ngoái lại nhìn đằng sau của mình. Cái thây nàng từng gặp ở trong giấc mơ đang ngồi ở ngay đằng sau nàng, nhìn nàng chân chối. Khuôn mặt nó vốn dĩ đã ghê rợn, đôi con mắt trắng dã đục ngầu, có những cái thứ gì trắng li ti đang bâu kín hai cái vành mắt ngọ nguậy. Những nơi đáng lẽ là da thịt của con người bây giờ đã lởm chởm nham nhở mục giữa, ròi bọ bâu thành từng búi quẫy đạp trên cái khuôn mặt như là mặt quỷ. Thứ kia vừa nhìn thấy Trinh Liên liền ngoác cái miệng dày đặc ròi bọ mà lao đến. Không đâu, tha cho tôi. Trinh Liên vùng dậy. Ở bên ngoài trời đã sáng, đám gia nhân kẻ hầu người hạ đang sửa soạn công việc hàng ngày. Lại là ác mộng, là một cơn dị mộng. Nàng không tin vào mắt mình, bất giác những giọt nước mắt hay là cái gì đó từ trên trán rơi xuống. Tiết trời như vậy mà đổ cả lãnh hạn sao? Vậy là quả thật giấc mơ đêm qua nó quá là khủng khiếp. Nàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi thì nàng nhận ra có điều gì kỳ lạ. Nàng vội chạy đến để soi sáng qua cái kính bạc. Trên khuôn mặt của nàng vẫn còn hai vết đỏ do nàng tự tát mình đêm qua. Nó nóng bỏng buốt rát, y như cái tâm trạng kinh hãi của nàng lúc này. Vậy ra nó là thật, Hay nó chỉ là ác mộng? Trinh lên bần thần một lúc. Đúng, chỉ có một người mới có thể trả lời được. Người đó luôn là tâm điểm của những cơn ác mộng triền miên không dứt. Trình Liên cất tiếng gọi, người đâu? Có tiếng trả lời. Một nữ hầu gõ cửa bước vào. Dạ, nhị phu nhân cho gọi. Trình Liên gật đầu, mau chuẩn bị y phục, ta muốn đến trình kiến Nguyệt phu nhân. Nàng rảo bước thật nhanh, đi qua gian nhà lớn, qua khu vườn, cho đến lúc chân đã mỏi mới thấy được căn lầu tựa vào tường nhà. Xung quanh là rừng cây bao bọc. Ở chính diện nhìn hướng thẳng ra phía cánh cổng phụ cuối của Huỳnh Gia Trang. Con hầu Phương Nghi chừng độ 16 đi theo Trinh Liên. Nó vốn chỉ là đứa lo việc giặt giũ, khuôn mặt to tròn, cũng da dáng thục nữ. Nhưng chỉ là cái mũi của nó trông như là quả cà chua. Tuy nhìn thì vượng đấy, nhưng mà lại xung khắc với cặp môi dày như là cái miếng thịt trâu khớ. Trinh Liên lúc gọi kẻ hầu vào thay y phục để cho nàng sang trình kiến Nguyệt Nương, ai cũng tỏ vẻ lo âu. Thậm chí có người còn bảo, công tử dặn tôi là Nguyệt phu nhân đang đau yếu, không nên có hơi người. Trịnh phu nhân, hay là thôi cứ làm ơn nghe theo kẻ hầu này. Những người kia van này cũng làm cho Trinh Liên khó xử. Giờ nghe họ khuyên, chuyện chẳng đâu vào đâu. Mà không có họ theo, nhỡ có điều gì bất chắc thì ai giúp? Còn chưa biết xử trí như thế nào thì nàng thấy con Phượng Nghi đang lấp ló sau như lưng những kẻ hầu khác. Đôi mắt của nó cứ ráo rác nhìn ra xung quanh. Cái miệng thì không giấu nổi sự trầm trồ khi thấy phòng của Trinh Liên. Bất giác lo lén đưa tay ngắt lấy một viên châu khảm trên tượng Long Phụng, lấm lét cho vào trong váy. Trinh Liên thấy hết, con hầu này có tật tay máy, suy cho cùng thì bụng dạ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Đang định đuổi nó ra thì nàng nghĩ ra một ý. Nàng cho những kẻ hầu lui cả, than mệt, sai con Phương Nghi ở lại. Con Phương Nghi thấy nữ chủ nhân chỉ vào mình thì điếng cả người. Nhưng đến lúc nghe Trịnh phu nhân nói giữ nó ở lại chăm sóc, nó thay đổi thái độ chóng mặt, hồ hởi tiến lại gần. Dễ chừng là có khi nó còn muốn lấy trộm thứ gì nữa cũng nên. Thấy mọi người đã đi, Trinh Liên nghiêm giọng, nô tỳ kia, lấy cái gì thì đặt lại chỗ cũ. Con hầu nghe nàng hạ lệnh, mặt tái mét, miệng chối bai bại, Phu nhân, con có lấy cái gì đâu. Trinh Liên cười mỉm, mỉa mai, thế thì vậy để ta gọi người vào, được không? Lục soát người ngươi. Người đâu? Phương Nghi lúc này tái mét cả mặt, nó vội vàng quỳ sụp, bỏ đến lại gần Trinh Liên mà van xin rối rít. Ôi trời ơi, con xin phu nhân, họ mà bắt được thì con chết mất. Trinh Liên đứng dậy, dẫm chân lên tay nó mà gằn giọng. Tuy nàng không muốn làm như vậy, thế nhưng để ép buộc nó thì phải cho nó hoảng sợ. Thì mày sống để làm gì? Con hầu nghe xong, nghĩ là chuyến này có khi chết chắc. Nó đập đầu xuống nền bôm bốp, ôm chân của Trinh Liên, nước mắt nước mũi tèm nhem. Phu nhân ơi, con xin phu nhân sai con làm trâu làm ngựa, con cũng làm, con chỉ xin phu nhân cho con được sống. Vừa nói, nó vừa lấy viên châu trong váy áo, dâng lên trước mặt, trông đến tội nghiệp. Thấy đã uy hiếp đủ, Trinh Liên biết giờ này nó không dám cãi mình. Nàng mới ghé miệng sát vào tai của nó mà nói, tha cho mày thì dễ, nhưng mày phải làm việc này cho tao. Phương Nghi vừa nghe được tha, vội vàng dập đầu lia lịa. Trinh Liên nói với nó, nét mặt của nó mỗi lúc một căng. Ấy thế nhưng khi nàng kết thúc bằng câu nói không làm thì chết, nó đành khóc lóc mếu máo phải nghe theo. Trinh Liên đứng trước căn phòng của Nguyệt Nương, cánh cửa im lìm. Bên trong tựa hồ không có một âm thanh nào cả. Cả toàn bộ khu này im ắng, một cái sự im lặng đến rợn cả người. Cứ như là trước nay không có ai ở. Trinh Liên gõ cửa vài lần, chẳng có ai trả lời. Nàng lại nói to: Nguyệt phu nhân, thiếp là Trinh Liên, xin được trình kiến. Không gian vẫn tịch mịch, chỉ có tiếng gọi của nàng vang lại. Nàng quay sang nói với con Phương Nghi: Người chắc đây là nơi ở của Nguyệt phu nhân chứ? Phương Nghi gật đầu lia lịa, mếu máo: Con không dám lừa nhị phu nhân đâu. Thôi, con xin phu nhân đi về thôi, chứ công tử mà thấy thì con chết. Trinh Liên xua tay, nàng nhất định phải gặp cho bằng được Nguyệt Nương, bởi vì chỉ có Nguyệt Nương mới có thể cho nàng biết nhà này thật sự xảy ra chuyện gì. Trinh Liên đi xung quanh, nhận ra cánh cửa sổ đang mở. Nàng dướn người, ghé mắt nhìn vào trong. Gian phòng rõ ràng là có người, bởi vì mấy cây đèn dầu vẫn thắp. Ở phía trên bàn vẫn còn một ly trà đang bốc khói. Ấy thế nhưng không thấy bóng dáng của Nguyệt Nương đâu cả. Trinh Liên cố xem kỹ lại một lần. Lần này nàng thấy ở trên giường dường như có ai đang nằm. Ở trên đó có một người quấn cái chăn lên thân, hơi thở phập phồng, từng nhịp khẽ khàng đều đặn. Nghĩ là Nguyệt Nương, Trinh Liên vội nói: Nguyệt phu, Nguyệt tỷ, em là Liên muội. Trinh Liên nghĩ gọi là tỷ muội có lẽ Nguyệt Nương sẽ để ý hơn, bởi vì cái tên Nguyệt phu nhân coi như đã bị gọi quá quen. Nguyệt Nương bởi vì suốt ngày đau bệnh, thế nên mới thở ơ với cách gọi ấy của chúng người làm. Chờ một lúc lâu, Nguyệt Nương vẫn nằm bất không có một chút dao động. Có lẽ bây giờ không phải là lúc. Trinh Liên lắc đầu buồn bã, quay đi. Thế nhưng khi đôi chân của nàng toan dạo bước, thì đôi tai của nàng bỗng nhiên vảnh lên. Nàng nghe văng vẳng ở đâu đó vang lên tiếng ngâm khúc, là bản ngâm khúc Dị Uyên Ương. Cầm hồ mộng si, tiểu hồ điệp, dị biệt thường sanh, âu oán nghiệp, sầu bi tư nội, hồ cầu khẩn, thiên kia sao nỡ dứt hồ điệp. Nghe thấy ngâm khúc, Trinh Liên bất giác cảm giác như là nước mắt của mình lăn dài. Văng vẳng trong tiếng ngâm khúc lại là lẫn tiếng thở dài. Sầu bi tư nội, hồ cần khẩu, thiên kia sao nỡ dứt hồ điệp. Nàng khóc không phải là vì thương xót cho mối tình dị biệt điệp hồ, mà là dòng nước mắt ấy nàng bỗng nhiên cảm giác khóc thương cho chính mình. Khúc ngâm kia tại sao làm cho lòng ta buồn như vậy? Nàng quay lại, lời ca ai oán đâm thẳng vào tim của nàng. Nó đau, nhưng mà vì sao? Nàng ngước nhìn vào bên trong, Nguyệt Nương đã ngồi dậy từ bao giờ. Là một trang tuyệt sắc, chứ không phải là bộ da như ở trong cơn dị mộng. Bất giác, ở trên má của Nguyệt Nương lăn dài hai dòng lệ. Nguyệt Nương nhìn Trinh Liên, đôi môi mấp máy, lại cất lên lời ca như muốn nói ra cái tâm tư sầu nặng bấy lâu. Lời ca bay ra ngoài khung cửa sổ, quấn theo gió lạnh, văng vẳng trên không trung. Lục xà tựa sơn họa thi cảnh, mục thị tăng sư bách giả hành, lệ nhãn tương tư nam nhân ấy, tình xà nhân ái liệu có thành. Hay, lệ nhãn tương tư. Nam nhân ấy tình xa nhân ái, liệu có thành? Cả hai mỹ nhân tựa hồ như quen biết từ lâu, bất giác cùng tuôn rơi lệ. Nỗi sầu bi thương ấy dù chẳng rõ căn nguyên, nhưng nó khiến cho người ta bi thảm. Trinh Liên đưa tay tiến lại gần, nàng muốn vào trong để gặp Nguyệt Nương. Bất giác có một bàn tay giật mạnh nàng ra, tiếng hét như là sấm nổ. Tại sao nàng lại ở đây? Là Thái Bảo, không biết đã trở lại từ bao giờ, khuôn mặt giận dữ đỏ bừng bừng. Hắn xoáy đôi mắt tức giận vằn vẹn tia máu vào Trinh Liên, làm cho nàng hoảng sợ đến tột độ. Hắn nhìn sang, thấy con Phương Nghi mặt cắt không còn một giọt máu, cố lắp bắp. Công tử đã về. Còn tiện nhân này, mày lại dám trái lệnh tao? Hắn lao đến vả thật mạnh vào mặt của Phương Nghi. Nó chỉ biết ôm mặt khóc lóc van xin. Trinh Liên thấy vậy vội vàng chạy đến ôm tay của Thái Bảo mà nài nỉ. Là thiếp đã ép nó. Nàng còn chưa nói hết lời đã cảm thấy mặt của mình nóng rát. Thái Bảo trong cơn giận dữ cũng vung tay tát luôn cả nàng. Trinh Liên ôm lấy má. Phương Nghi thấy vậy vội chạy đến đỡ nàng. Thái Bảo dường như biết mình sai, hắn định nói gì đó, nhưng Trinh Liên hét lên. Anh đánh tôi! Tôi hận anh cả đời này! Không còn hai chữ tướng công, cũng chẳng phải là tiếng phu quân thân thuộc, chỉ là tiếng gọi xa lạ lạnh lẽo vô hồn. Trinh Liên ôm mặt chạy về phòng. Phương Nghi cũng đuổi theo, để lại Thái Bảo đang bần thần nhìn không gian, mỗi lúc một vắng. Ở trong phòng văng vẳng vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài ai oán. Chỉ còn lại trơ vơ Thái Bảo đứng trong gió rét. Trần gian hữu phận, ắt hữu duyên. Tỉnh mộng bộ nhân trốn cửu tuyền, lai trùng tam giới vô sinh oán. U mê tình ái dẫu khải huyền. Hai ngày qua Trinh Liên không ăn không uống, dường như là nàng có ý tuyệt thực. Nàng buồn đau, nhưng từ sâu trong tâm can dường như là nàng quá thất vọng khi mà Thái Bảo đối xử tệ bạc với mình. Dẫu cả hai chỉ là phu thê bởi cái sự kim tiền, nhưng vô duyên thì vẫn còn hữu nghĩa. Tại sao lại xem nhau như là kẻ trên người dưới, không có một chút tình nào? Hai ngày cũng là ngần ấy thời gian, Thái Bảo liên tục gõ cửa cầu xin nàng tha thứ. Nhưng không, mặc kệ hắn, dẫu có hắn có đứng mưa tạ tội vẫn không đủ. Trinh Liên giả như không nghe, chỉ ôm chăn tựa đầu, nước mắt cứ tuôn rơi. Không hiểu lý do gì mà nàng lại đau khổ như vậy. Nếu như là trước đây, nàng sẽ vì cớ đó mà đi khỏi cái nhà này. Bởi vì dù gì phụ mẫu cũng đã thoát khỏi cảnh nghèo khổ, nàng cũng đã báo hiếu được phần nào. Giờ này từ bỏ, nàng tuy mang tiếng là gái đã có chồng, nhưng thân vẫn còn là xử nữ, thiếu gì người muốn kết mối đồng tâm. Ấy vậy mà Trinh Liên không nhấc nổi bước chân khi ra khỏi cửa. Dường như có thứ gì đó níu kéo nàng lại, thâm tâm không muốn rời đi. Cứ như là sự thật giữa nàng và Thái Bảo, hoặc là dễ chừng với Nguyệt Nương, đều có một mối duyên tiền định, muốn dứt mà khó lắm. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Thái Bảo vẫn chưa đến nài nỉ nàng như những hôm trước. Có chút hụt hẫng, có chút tủi thân, nhưng nước mắt đã cạn, lệ còn chẳng rơi được nữa. Trinh Liên thẫn thờ, tựa hồ như họa cảnh xa xăm. Bất giác nàng nghe có tiếng gọi ở bên cửa sổ, giọng nói có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm. Phu nhân ơi, là nô tỳ đây. Là tiếng của con Phương Nghi. Trinh Liên vội vã đi ra mở cửa, đã thấy con hầu đứng ở đó, mặt mày hớt hải. Phu nhân, Nguyệt phu nhân đã viên tịch rồi. Trinh Liên sững sờ, mới hôm qua nàng vẫn thấy Nguyệt Nương, dù thần thái có chút u sầu, nhưng trông vẫn khỏe mạnh, ấy cứ làm sao lại đột ngột chết như vậy. Nàng vội hỏi. Cái gì? Nguyệt, Nguyệt tỷ làm sao mà mất? Phương Nghi cũng không còn vẻ mặt hốt hoảng, nó khua tay múa chân vừa kể vừa diễn tả. Ôi giời, ghê lắm. Nguyệt phu nhân mất mà sắc khí kinh dị, con sợ lắm nhị phu nhân ơi. Lại là một chuyện quái dị, đến cả Nguyệt nương cũng không thoát. Có vẻ những cái thứ kinh dị này thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc. Làm sao? Mau nói ta nghe. Phương Nghi bất chợt cười gằn. Nó nhíu mày, vẻ mặt nham hiểm. Bỗng nhiên giọng nói của nó vặn vẹo, trở nên ghê rợn. Cái miệng của nó nhếch lên một nụ cười man dại. Muốn biết thật sao? Trinh Liên nhìn thấy con hầu, tuy tỏ ra trịch thượng nhưng cũng xuất thần. Nay vị trí của nàng cũng đã khác. Con này ăn cơm ở Huỳnh gia, được Huỳnh gia cưu mang, lại dám lên mặt với mình. Nàng không nén lại được, bởi vì vẫn còn đang giận Thái Bảo. Nàng quắc mắt mắng: cái con nô tỳ này! Thế nhưng con hầu chẳng thèm đếm xỉa. Nó bỗng nhiên cười lên khanh khách, tiếng cười vô cùng man dợ, kinh dị, mà Trinh Liên nghe vào trong tai cũng giận hết cả người. Muốn biết thật sao? Chết như thế này này! Bất giác nó đưa tay cầm tóc của mình giật phăng ra. Tiếng răng rắc của xương gãy, tiếng lách tách của những mảng thịt ở trên đầu bị xé, sau đó là những tiếng nhão nhoét của máu và cơ nhảy nhụa. Bật một cái đầu của nó lìa khỏi cổ đang cầm lủng lẳng ở trên tay. Cái đầu vẫn còn sống, tiếp tục khua môi múa mép. Rồi lại như thế này này! Cái đầu đưa tay bị xé toạc khỏi cổ lên ngực, hàm răng của nó cắn vào giữa người, lôi tuột luôn cả một cái mảnh xương ngực, xé mảnh thịt đứt dài lột từ cổ xuống tận bụng. Từ bên trong ấy, nội tạng chảy ra ròng ròng, chảy xuống tận chân. Con hầu cười khanh khách như chiều đang thỏa mãn lắm. Không, không, không, không, không! Trinh Liên có chút bất ngờ. Nàng nhìn thấy cả, nàng kinh hãi hét lên ngã về đằng sau. Nàng lùi lại, lùi ra xa cánh cửa. Lúc này nàng muốn tránh xa cái nơi ấy càng xa càng tốt. Bất giác có tiếng động mạnh, có ai đó đang phá cửa. Trinh Liên nước mắt giàn giụa. Giờ là thời điểm tử biệt, xin phụ mẫu tha thứ. Con gái đi trước tội một đoạn, con đi trước một đoạn. Thế nhưng nàng bây giờ bỗng nhiên lại thấy ấm lòng đến tột độ, bởi vì người bước vào không phải là cái thứ ma quỷ hãi hùng, mà chính là Thái Bảo. Tuy sắc mặt của hắn tiểu tụy, nhưng vẫn khiến cho nàng cảm thấy được sự che chở của trang nam tử hán. Nương tử à, nương tử, có chuyện gì vậy? Nàng vội túm lấy Thái Bảo, tay run run chỉ ra ngoài cửa sổ. Nó, Phương Nghi, nó! Thái Bảo tuy không hiểu Trinh Liên đang nói gì, cũng vội chạy ra nhìn xem. Ở bên ngoài trống trơn, không có gì cả, cứ như là Trinh Liên bị mộng tưởng mà huyễn hoặc ra hình bóng kia. Ấy thế nhưng Thái Bảo còn chưa nói được câu gì, lại nghe những tiếng hét thất thanh của đám kẻ hầu người hạ. Hắn định chạy đi, chợt nhớ ra Trinh Liên vẫn còn ở đây. Hắn bế xốc nàng lên: đi theo ta. Cả hai đến chỗ có tiếng hét, nhận ra đám hạ nhân mặt mày kinh hãi lắp bắp, nói không thành lời: Công tử ơi, Công tử ơi, có người chết ở bên kia kìa. Ở khoảng sân rộng, xác của con Phương Nghi bị ném ngay chính giữa, thân thể bị chặt làm 9 đoạn, cái đầu được đặt giữa cái thân bị khoét một lỗ, tứ chi bị cắt rời, cắm vào trên thân, hướng lên trên giống như con nhện chết ngựa. Ở trong cái miệng đã mở to, bị nhồi nhét đến rách toạc bởi những nén bạc và châu báu, máu chảy ra đông đặc đen kịt. Đám kiến đánh hơi thêm mùi xác thịt đã bâu lại, ăn máu ăn thịt, đen xì xì, bỏ lổm ngổm. Trinh Liên trông thấy cảnh tượng ấy kinh hãi, lại còn liên tục gặp những chuyện quái dị. Nàng hoảng hốt, ngất xỉu luôn trong vòng tay của Thái Bảo. Thank you. Trình Liên đứng giữa một ngọn núi cao, xung quanh là cỏ xanh mướt, ánh sáng ngập tràn mọi nơi, chiếu ánh rực rỡ khắp chốn. Khung cảnh tuyệt diệu ấy lại được một làn gió thoảng qua mang theo hương thơm hoa rừng, trở nên thi vị và ngọt ngào. Ở phía trước nàng là một đám đàn ông, ở trên tay cầm theo pháp trượng, bên cạnh là một tiểu cửu vĩ hồ ly, lông trắng như tuyết, đang nô đùa với đàn bướm đủ mọi loại màu sắc. Trông thấy nàng, người đàn ông kia bỗng nhiên vẫy vẫy tay. Tiểu hồ ly cũng hớn hở chạy đến, đàn bướm cũng thôi chập chờn, nhìn nàng như là mời gọi. Người đàn ông cất tiếng, giọng trầm ấm, ôn hòa. Sao đến muộn vậy? Trình Liên mở mắt, trong cái ánh sáng mờ mờ, nàng nhận ra là mình đang nằm ở trong phòng. Bên ngoài trời đã tối, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, dường như là đêm khuya. Nàng ngồi dậy, nhận ra ở trên má vẫn còn ướt đẫm hai hàng lệ. Nhớ đến giấc mơ đẹp đẽ, nàng bỗng nhiên có gì đó xáo động trong cả tâm hồn. Cảnh tượng ấy thật đẹp, thật thi vị, nhưng tại sao nó lại buồn đến như vậy? Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy Thái Bảo vẫn đang ngủ gục ở trên bàn. Đột nhiên nàng thấy thẹn thùng, nhìn xuống hạ thân, y phục vẫn mặc, không có gì lạ trong cơ thể. Thái Bảo chỉ là để nàng nằm nghỉ, không hề đụng chạm đến thân thể của nàng. Hắn bây giờ dường như trở thành một con người khác, không còn đam mê sắc dục như là người ta vẫn bàn tán. Giờ tuy ngoại hình vẫn xấu xí, nhưng Trinh Liên cảm thấy hắn có cái gì đó lại khiến trong tim mình rung động. Trinh Liên đến bên cạnh Thái Bảo, đắp tấm chăn lên người cho hắn. Người đàn ông này, nàng càng nhìn lại càng thấy hắn không hề xấu xí, có chăng chỉ là không được như những người khác. Bất chợt Thái Bảo cựa mình, nàng vội vàng nhẹ bước trở lại giường, ngồi ngắm nhìn hắn, trong lòng cảm thấy an nhiên. Nàng từ từ ngả lưng xuống để xua đi những sự mỏi mệt căng thẳng. Trên môi nở một nụ cười thật sự nhẹ nhõm, nàng chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy tuy đã chứng kiến nhiều chuyện kinh dị, Trinh Liên không gặp lại dị mộng nữa, chỉ có giấc mộng. Nàng ngồi bên người đàn ông cầm pháp trượng, hướng mắt nhìn giang sơn hùng vĩ trải dài, mọi thứ trôi qua bình yên, tự tại. Bình minh ló dạng sớm hơn thường lệ, Trinh Liên cũng có giấc mộng an yên. Bây giờ có thể thức giấc ngắm mặt trời lên. Nàng bước xuống giường lại thấy có cái gì đó vướng víu, thì ra là tấm chăn mà nàng đắp cho Thái Bảo bây giờ đang phủ trên cơ thể của nàng. Bất giác hồng phấn má mỹ nhân, Trinh Liên thẹn thùng. Hóa ra đêm qua nàng không cảm thấy lạnh là vì Thái Bảo đã dậy từ bao giờ, khẽ khàng đắp lại chăn cho nàng. Thế nhưng Thái Bảo đi đâu? Hay là bây giờ đang ở bên cạnh Nguyệt Nương chăm sóc cho cô ấy? Tâm suy nghĩ nhưng lại cảm thấy hổ thẹn, nàng có chút chạnh lòng. Hay thật sự đó là sự đố kỵ ghen tức? Trinh Liên rảo bước nhanh, nàng đi sang bên phòng của Nguyệt Nương, không phải là để hỏi chuyện, là nàng muốn tìm Thái Bảo. Tâm hồn người con gái ấy biến biến ảo ảo, không bút nào họa lại được. Có lẽ bây giờ Thái Bảo cũng đã đoạt được một chỗ trong trái tim của nàng. Trinh Liên tuy hồi hộp nhưng không khỏi thất vọng khi thấy Thái Bảo đang đứng trước khuê phòng của Nguyệt Nương từ bao giờ. Hắn đã ở đó, đúng là hắn chỉ biết đến Nguyệt Nương, còn nàng có lẽ chỉ là thứ phụ được mang về để sinh con đẻ cái. Ấy vậy mà nàng lại xao xuyến trước kẻ si tình. Thế nhưng nàng nhận ra không chỉ có Thái Bảo, mà thậm chí rất nhiều kẻ hầu người hạ khác đang khóc lóc xót thương. Thái Bảo tần ngần nhìn vào bên trong, chợt thấy Trinh Liên đứng từ xa, hắn chỉ thều thào lên những lời ai oán. Nguyệt Nương, Nguyệt Nương mất rồi. Trinh Liên vội vã chạy đến, lúc nhìn vào trong chỉ thấy tấm khăn trắng lạnh lẽo phủ lên trên mặt của Nguyệt Nương. Là Nguyệt Nương đầy đủ da thịt, không phải là bộ da ai oán, cũng không có vết gì đụng chạm. Nguyệt Nương mất rồi. Mất rồi. Đám tang của Nguyệt Nương diễn ra lặng lẽ, không ồn ào khoa trương. Có lẽ vì nàng cũng chẳng còn ai thân thích, lại vì nàng chết khi xuân sắc đang nở rộ. Cũng vì do quá đau thương cho nên Thái Bảo cũng chỉ để ít người biết. Hắn khóc từ lúc đưa Nguyệt Nương vào linh cữu cho đến khi hạ huyệt. Ở trên tấm bia đá khô khan lạnh lẽo chỉ có mấy chữ được khắc tỉ mỉ, quét son vàng: Ái thê Huỳnh Tử, Nguyệt Nương chi mộ. Mọi người lúc tiễn đưa lặng lẽ, rồi lúc đi về cũng lặng lẽ. Trình Liên thấy Thái Bảo càng ngày càng tiều tụy, bỗng sinh lòng xót thương. Nàng đưa tay đỡ lấy hắn. Thái Bảo cũng đồng ý, cả hai đi về Huỳnh Gia Trang. Tâm tư có lẽ là dị biệt, nhưng cũng có gì đó thi mộng. Đêm đêm dần buông xuống, ánh đèn đã thắp lên le lói chiếu sáng khắp phòng. Đêm nay Thái Bảo ở lại phòng Trinh Liên là lần đầu tiên từ khi nàng về làm dâu của Huỳnh Gia. Ấy vậy nhưng nàng vẫn đơn chăn gối chiếc. Thái Bảo chỉ mang vào phòng nàng một tấm nệm vải trải ở dưới đất mà nằm. Hắn tuy trước đây là kẻ trụy lạc phóng đãng, ác tàn vô độ, nhưng bây giờ lại thoát khỏi ái dục. Hiểu Trinh Liên vẫn còn không muốn hắn lại gần, Thái Bảo chỉ ở đấy để cho nàng yên tâm. Trinh Liên nằm ở trên giường hưởng thụ ấm áp, thế nhưng giấc ngủ cứ chập chờn, cảm giác khó chịu. Nàng cứ mãi nhìn lên trên, chữ hỷ vẫn còn dán ở trên nóc giường. Không gian im lặng. Thế nhưng nàng nghe tiếng rưng rức như có ai đang thổn thức. Tiếng khóc ấy đáng lẽ ra đã dọa nàng chết khiếp. Ấy thế nhưng không, nàng cảm thấy trong lòng u buồn. Lắng tai nghe, nàng mới nhận ra đấy là tiếng khóc của Thái Bảo. Từng tiếng khóc của hắn vẫn nghe rõ mồn một, những tiếng nấc nghẹn ngào. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi à. Tiếng nói ấy nhẹ nhàng nhưng sắc như dao cứa vào trái tim của Trinh Liên. Nàng cũng khóc, hai tiếng khóc đồng thanh như xót thương cho phận mình. Cuối cùng Trinh Liên không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng bất chợt lao xuống ôm chầm lấy Thái Bảo mà nức nở. Được mà, tướng công, chàng đừng khóc nữa, Nguyệt tỷ sẽ buồn. Thái Bảo bây giờ đã khóc to hơn, hắn ôm chầm lấy Trinh Liên mà thổn thức. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi à. Trinh Liên không cam tâm, chẳng lẽ nàng lại không bằng một người đã chết. Nàng bạo gan ôm lấy Thái Bảo, đặt vào môi của hắn một nụ hôn cháy bỏng như là đốt lửa. Còn thiếp, thiếp vẫn ở đây mà, thiếp vẫn ở đây. Trinh Liên muốn hét lên, Thái Bảo kinh ngạc, nhưng nụ hôn trao tặng của sử nữ nó ngọt ngào đê mê hoang dại. Trinh Liên cầm lấy tay của hắn đặt lên ngực của mình, nàng tự dần dần trút bỏ y phục. Thái Bảo trong cơn mê loạn ôm lấy Trinh Liên, bàn tay bắt đầu lần mò trên cơn thân thể của mỹ nhân. Đầu đó lại vang lên những tiếng thở dài. Hey. Sử nữ ái tình, nam thê hữu. Bách giả hoa niên say mê tửu. Thế gian ai thấu, xin cho hỏi, liệu có phụ phần kiếp hồng lưu. Kể từ đoạn ấy, Trinh Liên chính thức thuộc về Thái Bảo. Buổi sáng, cả hai cùng nhau đi dạo cảnh, buổi tối cùng nhau đối ẩm thưởng nguyệt, đêm xuống lại chìm trong đê mê hoan lạc. Hai con người ấy, một người là mỹ nhân khiến cho ai cũng trầm trồ, một kẻ lại xấu xí chẳng bằng ai, rốt cuộc lại đắm vào trong ái tình, ân ân ái ái. Những tưởng chẳng có gì chia lìa được, cứ thế đã gần một năm dòng lặng lẽ trôi qua, nhanh như gió thổi, nhưng cũng bình yên vô cùng. Tuy đang sống trong men tình ái, hạnh phúc không tả xiết, ấy thế nhưng Trinh Liên vẫn có chút chạnh lòng. Ấy là vì luôn luôn có nhau, nhưng đến khi dùng bữa vẫn là mỗi người một phần, không hề san sẻ. Đã là phu thê lại đồng sàng đồng mộng, ấy thế nhưng thực ẩm vẫn chia tách, không khỏi bức bối. Đã nhiều lần Trinh Liên ngỏ ý muốn ăn chung một đĩa, san nhau cùng một món, ấy thế nhưng những lúc như vậy Thái Bảo chỉ cười trừ, có lúc lại bảo những thứ hắn ăn là dành riêng cho hắn, Thức ấy chỉ là để tăng dương khí, phụ nữ ăn vào không tốt. Trinh Liên lúc đầu còn chẳng để tâm, nhưng lâu dần nàng lại hồ nghi có chuyện gì đó mà Thái Bảo không thật lòng. Cho đến một ngày nàng lại nằm mộng, lại là một giấc dị mộng. Trong giấc mộng ấy, nàng đang nằm ở trên một nơi bao phủ tuyết trắng, bốn bề chỉ là trắng xóa, không gian lạnh lẽo bao trùm. Bất giác từ đằng xa, có chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nhìn nàng. Người ấy khóc, nước mắt không có đông cứng mà thấm đẫm rơi xuống tuyết. Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống lại hóa thành huyết lệ đỏ thẫm dưới chân. Người ấy ngược lại không có làm Trinh Liên sợ hãi, mà còn quay đi, chốc chốc lại quay lại nhìn, giống như là nàng muốn nàng đi theo mình. Trinh Liên không thấy hoảng sợ, nàng muốn đi theo người kia. Đôi chân vừa cất bước, người đàn ông kia hóa thành một đàn bướm đỏ, dần dần bay về xa. Trinh Liên vội vàng đuổi theo. Đi qua một quãng dài, khung cảnh bỗng nhiên làm cho nàng cảm thấy quen thuộc. Nơi ấy tựa như là đường đến khuê phòng của Nguyệt Nương. Đúng vậy, là khuê phòng của Nguyệt Nương. Ở đó, Nguyệt Nương đang đứng giang tay như là một cánh bướm. Nàng từ từ đổ gục trên nền tuyết trắng. Lại có người khác chạy đến, tay lăm lăm một con dao nhọn. Trinh Liên bần thần khi nhận ra người kia là Thái Bảo. Hắn ngồi lên trên người của Nguyệt Nương, tay đâm mạnh xuống không chút do dự. Trên nền tuyết trắng đã thấm đẫm máu của nữ nhân, tựa như cánh hồng đang lan rộng. Thái Bảo khuôn mặt ghê rợn, vừa cười vừa từ từ đưa những nhát dao xẻo từng miếng thịt của Nguyệt Nương. Lóc thịt, lóc xương, chặt ra rồi đông nàng ở trong tuyết. Những tiếng dao cắt vang lên đến rợn người. Lại có tiếng ai đó vang vọng trong đêm ấy. Thực lại tưởng hóa mộng, mộng lại hóa thành thực. Kiếp này mấy ai hiểu được cái gì gọi là nhân tình thế thái. Trinh Liên tỉnh giấc, nàng vội quay sang nhìn bên. Thái Bảo đã đi từ bao giờ? Lại có tiếng động tựa hồ như có người đang chuyện trò. Trinh Liên nhẹ bước nhìn ra khe cửa, thấy Thái Bảo đang nghiêm nét mặt nói chuyện với ai đó. Giờ mọi chuyện cũng đã thành, đến lúc rồi chứ lão sư. Người kia cười khanh khách, đoạn nói với Thái Bảo. Người cũng ác tâm vô thường, có ai thiếp như vậy mà cũng sẵn sàng ruồng bỏ sao? Thái Bảo lặng lẽ nhìn vào khuê phòng của Trinh Liên, ánh mắt phảng phất đau buồn. Nhưng trong thoáng chốc, đôi mắt của hắn lóe lên. Ta chỉ yêu Nguyệt Nương. Người kia khệnh khạng ngồi xuống. Ta hiểu, ngươi lại dám xẻ thịt, ái thê, lừa ái thiếp ăn, lại còn vung bạc mỏi ta đến. Kẻ chỉ bốc đồng tuyệt nhiên không thể làm được như vậy. Thái Bảo ngước mặt lên trời, có vẻ như hắn đang muốn ngăn, không cho nước mắt rơi xuống. Trinh Liên đối với ta không hề phụ bạc, nhưng ta đến mức hại người để giả làm thi thể Nguyệt Nương. Nay không còn trốn để dung thân. Nếu như có kiếp sau, mong là nàng không hận ta nữa. Vậy người nói đi, người đi mà nói thẳng với A. Lão sư đột nhiên chỉ thẳng tay vào cánh cửa. Cánh cửa bật toang ra, chỉ thấy Trinh Liên đang ngồi gục, hai hàng lệ thổn thức trên má của mỹ nhân. Trinh Liên mặc dù biết là mình bị phụ bạc, ấy thế nhưng không, nàng không một lời oán trách. Từ đầu nàng đã chịu, và câu nói đầu tiên nàng thốt ra chỉ là tiếng gọi não lòng, tiếng gọi phu quân. Thái Bảo. Huỳnh Thái Bảo trông thấy Trinh Liên, trong lòng xúc động, bất giác hắn khóc, nhưng giọng nói vẫn cương quyết. Thù hay hận, ta xin nàng cứ oán một mình ta. Thế nhưng Trinh Liên không trả lời được, miệng của nàng như có thứ gì muốn trào ra, một cảm giác buồn nôn khó chịu. Nàng đưa mắt nhìn Thái Bảo như muốn nói, thình lình người kia lao đến túm lấy cổ nàng siết mạnh. Trình liền ngất đi, thế nhưng vẫn kịp thấy đau lòng khi thấy Thái Bảo quay lưng, quay đi mà không một chút đoái hoài. Thái Bảo, Thái Bảo, Thái, Thái Bảo, Thái Bảo. Hoàng Liên Sơn vốn là một dãy núi hùng vĩ, chia cách hai vương triều Minh Lê, ẩn mình trong biết bao nhiêu điều huyền bí. Tương truyền lúc trước, Hoàng Liên Sơn là một dãy núi kéo dài vô tận, mãi tận hạ thổ địa lục đến tận biên thủy phía đông. Bởi vì được che chắn hàn khí từ phương Bắc tràn xuống, hưởng thụ sự ấm áp của phương Nam đẩy lên, cho nên cư dân ở đây đông đúc, tấp nập giao thương. Người đông kéo theo là tâm dao động, lòng người bất an, sinh ra điều ác. Con người ở đây mỗi lúc một bất nhân bất nghĩa, đến mức Ngọc Hoàng ở Thiên Đình tuy từ bi độ lượng cũng không dung được, sai Phong Bà trong một ngày quét sạch lũ tàn ác đây đi. Phong Bà nhận thiên chỉ, lập tức tạo cuồng phong, lốc xoáy liên tục ầm ầm trong 7 ngày. Rốt cuộc Hoàng Liên Sơn biến dạng, trở hình vòng cung, dồn tất cả hàn khí giận dữ chút xuống đây. Cái lạnh thấu xương cùng gió cuốn trôi tất cả người và súc vật, cuối cùng cũng chẳng còn mấy người trụ lại được. Ấy vậy mà trong sự giận dữ của đất trời lại xuất hiện một kẻ pháp lực cao cường, dương thân trong hàn khí mà không than thở, chịu băng thương mà chẳng chút vết tích. Hắn được mọi người kháo nhau là con cháu của Phổ gia, cái gia tộc mấy đời tu luyện tà thuật ở phương Bắc. Nói về gia tộc này, tu vi cũng không gọi là cao, thế nhưng lại thừa hưởng bí thuật giao thuật, truyền tu vi cho đời con cháu tiếp tục tu luyện. Đáng lẽ gia tộc này nếu như tích đức thiện sẽ trở thành danh gia vọng tộc. Ấy thế nhưng vì ham mê kim tiền, gia tộc này chỉ nhận việc khi có công thỏa đáng, thậm chí việc đê hèn cũng chẳng từ. Vậy cho nên bao nhiêu đời nay đều bị gọi là nhân ma tộc. Nói về Huỳnh Thái Bảo, một đêm mất đi ái thê, dù là cướp đoạt cũng đau lòng bội phần. Hắn không biết từ bao giờ lại si mê kỹ nữ Nguyệt Nương, không phải là vì sắc đẹp, chẳng phải là vì tài danh. Si mê ái ố vốn không tả được thành lời, chỉ biết là yêu, yêu mù quáng, vì si mà hận, vì tình mà đoạt. Vì Huỳnh gia vốn buôn bán tà dược, cũng có phần biết đến Phổ gia. Trong đơn điên cuồng, hắn lóc ra xẻ thịt Nguyệt Nương, cốt là để bảo quản thi thể của nàng, hòng không cho ai biết. Sau đó, hắn lặng lẽ ngày đêm không nghỉ, tìm đến Phổ gia kia để cầu cạnh bí thuật tái sinh. Thái Bảo không khó khăn gì để tìm được Phổ gia, bởi vì người này vốn ham mê kim tiền, đánh hơi được mùi của cải đã tìm đến. Nghe Thái Bảo cầu xin, hắn liền dùng sợi rơm khâu xác của Nguyệt Nương lại, liệm chú một lúc, thi thể của Nguyệt Nương bỗng nhiên đứng dậy, nhưng vẫn chỉ là một cái xác không hồn. Thái Bảo nhìn thấy ái thê, tuy giờ là những tảng thịt được chắp nối, lớp da không còn, cho nên lộ ra từng sợi cơ đỏ au, nhưng cũng vẫn cho là tuyệt nhân mỹ sắc. Hắn vội vàng dập đầu lạy Phổ gia. Tiểu nhân, tiểu nhân xin Phổ đại gia tái sinh ái thê cho tiểu nhân. Phổ gia không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào số bạc trên xe của Thái Bảo. Thái Bảo lấy ra 1 vạn. Phổ gia thở ơ, lại lấy ra 10 vạn. Phổ gia cũng không có đoái hoài. Cho đến khi 20.000 vạn, hắn cũng ậm ờ như muốn tiến khách. Cuối cùng đưa toàn bộ số bạc mang theo đến hơn 200.000 vạn, Phổ gia mới cười nhăn nhở, cầm số bạc mà nói. Được, được, việc này không khó, nhưng người phải nhất nhất làm theo ta. Thái Bảo dập đầu kính cẩn nhận lời. Hắn chỉ cần Nguyệt Nương sống lại để cho hắn có thể yêu thương là đủ. Phổ gia có vẻ hài lòng, ném cho hắn 10 vạn lạng bạc. Thái Bảo thấy việc lạ, chố mắt ngạc nhiên, thì Phổ gia cười khè khà. Cầm số bạc này tuyển nữ nhân, phải là người mang mệnh thuần âm, nhất quyết phải là xử nữ, lúc ấy việc mới thành. Từ lúc ấy, mọi việc Thái Bảo đều làm theo Phổ gia, đưa hắn về Huỳnh gia trang để làm phép. Thái Bảo cũng cho loan tin nạp thiếp, nhiều người vì mê của mê tài cho nên dứt đoạn bắt bán con, ấy. Thế nhưng phổ gia cho rằng bọn này có nhiều tạp niệm, linh hồn còn nhiều u mê, lại thêm cái thói tò mò, dễ làm hỏng đại sự. Thế nên nhất quyết buộc Thái Bảo từ chối. Cho đến khi Thái Bảo mệt mỏi, để mọi việc mặc cho phổ gia lo liệu, thì đúng lúc Trinh Liên kia lại xuất hiện. Thái Bảo tuy là gần như không còn sức lực, bất giác nhìn nàng lại cảm giác thân thuộc. Hắn nói với phổ gia: nữ nhân này có được không? Phổ gia nhìn nàng, đúng là một mỹ nhân. Nếu như so với Nguyệt Nương thì chỉ có bằng chứ không có kém. Chỉ thiệt thòi một chỗ, Nguyệt Nương vốn sống ở trong lầu xanh, ăn của ngon, mặc đẹp. Còn nữ nhân này thì gia cảnh bần hàn, quần áo rách rưới, khuôn mặt lại lấm lem. Thế nhưng dù như vậy, vẫn tuyệt đối là hiện lên nét đẹp. Phổ gia nhìn chằm chằm Trinh Liên, chợt thấy mỗi khi nàng đi qua lại có mùi thơm thoang thoảng. Lão lại nhận ra lúc di chuyển, không biết là vô tình hay là hữu ý, nhưng Trinh Liên lại đi đúng theo long lộ của Huỳnh Gia Trang mà bước vào trong. Nữ nhân này tuyệt nhiên đúng ý của lão. Lão nói với Thái Bảo: nữ nhân này đúng là người ta cần, nhưng phải xem liệu có thói tò mò không. Thái Bảo gật đầu. Lúc gặp Trinh Liên thì kiếm cớ đi ra ngoài cùng phổ gia gây tiếng động, gây chú ý. Thế nhưng Trinh Liên nghĩ đây là thử thách, cho nên vẫn tuyệt nhiên ngồi yên. Phổ gia mang bộ da của Nguyệt Nương đến hù dọa, khiến cho Thái Bảo phật lòng. Tuy vậy, muốn việc thành, hắn đành phải để phổ gia tùy y. Bất chợt có kẻ hầu thế động tiến đến xem, thấy bộ da của Nguyệt Nương thì rú lên. Nó chạy đến phòng cầu cứu, nhưng chưa kịp phá cửa xông vào thì phổ gia đã bất thần túm lấy đầu nó đập đánh bốp xuống đất. Cái đầu nát tươm, máu bắn ra tứ phía. Kẻ hầu xấu số chết mà không kịp chăn chối. Mọi sự diễn ra, Trinh Liên vẫn không chút đoái hoài, thử thách đã hoàn thành. Thái Bảo lúc bấy giờ mới đi vào, tỏ ý muốn nạp nàng làm thiếp. Nhưng Thái Bảo không ngờ, Trinh Liên dù thật sự là đến vì tiền, tuy vậy vẫn ngang ngạnh châm biếm hắn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, vốn chưa nghe ai dám trách móc trước mặt, chỉ có mỗi Nguyệt Nương. Bây giờ lại thêm nữ nhân này, đột nhiên trong lòng của hắn lại cảm giác thân thuộc. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Hắn không muốn hại Trinh Liên. Cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, không kịp đọng lại. Có chăng chỉ là những cảm xúc nhất thời. Cho đến khi trời gần sáng, mặt trời còn chưa tỏ, Thái Bảo vẫn còn mệt mỏi, ngồi tựa ở ghế. Phổ gia đi vào, lão ôm theo một tảng băng lớn. Thái Bảo kinh hãi nhận ra lão mang cánh tay của Nguyệt Nương theo. Đại nhân muốn làm gì? Phổ gia đặt tảng băng đấy lại gần ngọn đèn dầu, từng giọt nước nhỏ xuống, lộ ra cánh tay của Nguyệt Nương chỉ còn lại thịt xương cong cong khoằn khoèo ghê rợn. Hắn vừa nung cho tan băng vừa nói: nấu cho nữ nhân kia ăn. Thái Bảo bật dậy khỏi ghế, lao đến ôm lấy chân phổ gia mà van xin: Ngài định biến ái thê của tôi thành món ăn sao? Phổ gia nhìn Thái Bảo, đôi tay rắn chắc vẫn không buông cánh tay của Nguyệt Nương. Phải cho ăn bằng hết. Lúc ấy nữ nhân kia hấp thụ đổ oán khí của ai thế, phép của ta mới nghiệm. Sau đó lão cười khành khạch, lôi Thái Bảo theo. Người đầu bếp vừa thức dậy định chuẩn bị điểm tâm, thấy cánh tay người bị cầm lủng lẳng, muốn hét lên. Thế nhưng cũng chịu chung số phận của người hầu, cái xác nát đầu ấy bị ném thẳng vào lò, hóa thành tro. Phổ gia cầm cánh tay của Nguyệt Nương đặt lên thớt, vung dao chặt xuống, phân thành từng mảnh nhỏ. Bây giờ, từ giờ trở đi, ta sẽ làm đầu bếp cho người. Vừa nói, phổ gia vừa cắt thịt xoèn xoẹt đến rợn cả người. Nhớ lấy, từ ngày hôm nay, ta sẽ làm đầu bếp cho người. Thái Bảo trong lòng lại có xúc động, không hiểu vì sao. Nếu như còn cách khác, hắn thật sự không muốn hại đến Trinh Liên. Nữ nhân ấy hồn nhiên vui vẻ, lại có lúc âu sầu, mỗi đêm xuống đều lo lắng. Thái Bảo tuy muốn như vậy, nhưng mỗi một lần nghĩ đến Nguyệt Nương, hắn lại lắc đầu. Đổi Trinh Liên để tái sinh ái thê cũng đáng. Hắn cứ như vậy rối ren trong suy nghĩ, cho đến khi hắn thấy Trinh Liên cùng với con A Hoàn Phương Nghi lén vào trong phòng của Nguyệt Nương. Bất giác trong người nổi máu, giáng cho Trinh Liên một cái bạt tai. Nàng bỏ đi cũng không quên nói lời oán hận. Hận? Vì sao mà hận? Ấy mà hận cũng đúng. bởi vì hắn đang muốn hại nàng. Nhưng tại sao bàn tay của hắn làm biết bao nhiêu điều ác nay lại đau rát đến như vậy? Là da thịt của đàn bà lại có thể làm cho người ta đau đớn? Hay là vì trong lòng của hắn lại có gì thay đổi? Thái Bảo bỗng dưng lại muốn cầu xin sự tha thứ của Trinh Liên. Hắn đã bao lần đến cầu xin nàng đứng dưới trời rét buốt để mong người con gái ấy mở lòng. Tại sao hắn không rõ, chỉ muốn làm như vậy. Hắn hy vọng để rồi thất vọng. Cánh cửa phòng của Trinh Liên không mở, cho dù hắn không hề xảo trá. Cho đến khi nàng hét lên thì hắn mới xông vào. Mỹ nhân rơi vào vòng tay hắn xao xuyến, mùi hương ấy bất giác khiến hắn đắm chìm. Còn Hầu Phương Nghi cũng vì cái tật tắt mắt, không chịu nổi ham muốn chiếm đoạt của cải trong phòng của Nguyệt Nương mà quay vào đó, lại bị Phổ Gia bắt được. Nó cầu xin lạy lục đến mức chẳng còn liêm sỉ. Nó tự cởi bỏ y phục, mếu máo mà nài nỉ: "Con lạy ông, con là xử nữ, con xin ông nhận cho, ông đừng báo cho công tử." Mỡ đến miệng mèo thì chẳng từ, Phổ Gia lập tức lao đến giao hoan. Phương Nghi tuy là đồng thuận, nhưng vì quá bạo lại là xử nữ, kêu la đau đớn. Cho đến khi thỏa mãn xong, Phổ Gia thả nó ra, Phương Nghi gục xuống đất, toàn thân đau đớn, nhưng nó vẫn mừng vì mình đã thoát. Mặc cho dòng tinh khí và câu huyết cứ chảy ở hạ thân, nó toan mặc y phục lại về thì Phổ Gia lại gọi lại: "Định đi đâu?" Phương Nghi thất thần, không lẽ lão còn chưa đủ lại muốn hành hạ thêm. Nó mếu máo lại bỏ y phục xuống, nằm xuống trên nền lạnh lẽo: Con hầu ông, ông cứ mặc sức ấy." Thế nhưng Phổ Gia chỉ cười khành khạch, túm lấy đầu của Phương Nghi mà trợn mắt: "Vì ngươi làm cho bổn gia vui, ta sẽ cho ngươi cái chết thật đẹp." Đến đây thì Phương Nghi chỉ kịp rú lên một tiếng. Bàn tay của Phổ Gia đã xé nát tứ chi của nó đứt rời ra. Vì không đủ thần trí để giữ khi thấy xác của Phương Nghi, Trinh Liên lại ngất xỉu trong vòng tay của Thái Bảo. Hắn xót xa, nữ nhân ấy liệu có đáng bị đối xử như vậy hay không? Hắn lặng lẽ đưa Trinh Liên vào phòng. Hắn không muốn chạm đến nàng. Nếu như có bị hại thì nên để nàng giữ lấy tấm thân trinh bạch, cả đời thanh sạch, để có thể luân hồi vào nhà khuê các, không phải oán hận ai. Còn hắn bây giờ phải cùng với Phổ Gia tạo biến, để ai cũng biết là Nguyệt Nương đã chết, để những kẻ tò mò không dám quấy nhiễu. Máu đổ vào máu, oán lại càng chồng lên. Nhưng Thái Bảo dù đến chết vẫn không ngờ mỹ nhân kia lại động lòng trước một con quái vật như hắn. Trong đêm thanh bạch chỉ có hai người, Trinh Liên lại chủ động ôm lấy hắn, trao tấm thân trong sạch của nàng. Thái Bảo khóc, hắn khóc vì nhận ra mình từ bao giờ đã sinh ra ái tình với Trinh Liên. Hai con người ấy cứ quấn lấy nhau ngày đêm, ân ân ái ái, làm cho tâm hồn của Thái Bảo dịu xuống. Hắn có lúc đã quên đi Nguyệt Nương Kiều Diễm. Cho đến lúc khi Phổ Gia nói với hắn: "Đã đến lúc để cho ái thê của ngươi trở lại." Thái Bảo lúc đó mới sững sờ. Hắn đã sống trong yên bình hạnh phúc quá lâu, Nguyệt Nương lại một lần nữa ùa vào trong tâm trí. Thế nhưng không chỉ có nàng, giờ đây bên cạnh nàng là cả Trinh Liên, luôn luôn tươi cười với hắn. Một người là hận, một người là si. Nhưng hắn si người hận, còn người kia thì lại si hắn. Cả hai tuy ở hai thái cực đối nghịch với nhau, nó giống như ngày và đêm, không thể tồn tại cùng một lúc, nhưng lại là điều mà hắn không muốn đánh mất. Thái Bảo quỳ trước mặt của Phổ Gia lạy lục: "Ngoài cách này không còn cách nào khác ư?" Phổ Gia nhìn Thái Bảo: "Tên đàn ông này vì yêu một người mà muốn hại một người, nhưng cũng vì thương người hắn định hại mà lại muốn được vẹn toàn. Không bao giờ âm dương có thể hòa vào nhau, cũng như không có gì là tuyệt đối." Phổ Gia gằn giọng: "Bây giờ ngươi chọn thê hay là chọn thiếp, do ngươi quyết định." Thái Bảo đau đớn, hắn không muốn chọn ai. Dù là Nguyệt Nương hay là Trinh Liên, hắn cũng không muốn mất bất kỳ ai. Chợt trong đầu của hắn lại vang lên khúc Nguyệt Hồn, là khúc hát mà Nguyệt Nương đã từng ngâm cho hắn nghe từ khi nàng còn là mỹ nữ ở Nguyệt Hoa Lâu. Khúc Nguyệt Hồn cứ vang lên ai oán. Dạ Nguyệt hành vân oán nghiệt duyên, tử khí tình dương nên bất diệt, vọng lầu thi cảnh thiên hoa trúc, hạ nhân có thấu sầu bán nguyệt. Nguyệt Nương, Nguyệt Nương! Thái Bảo bật khóc, hắn muốn nàng trở lại. Vì hắn mà nàng không có nổi lấy một mộ phần, chỉ là một cái mộ âm trống trải, không phải là chốn an giấc ngàn thu. Hình bóng của Trinh Liên trong phút chốc biến mất, nhưng cũng đủ để cho hắn đưa ra quyết định là thề. Nhưng hắn không ngờ rằng Trinh Liên đứng đó nghe rõ từng lời của hắn nói. Nàng bật khóc, nàng chọn sai người, hay là người đã chọn sai mỹ nhân? Oán nhưng không hận, hận cũng bằng không, chỉ còn lại nỗi buồn bi ai không tả xiết. Cho đến khi Phổ Gia lao đến đánh ngất Trinh Liên, giây phút ấy Trinh Liên không sợ cái chết, nàng chỉ sợ uyên ương, dẫu chỉ là mình nàng từ đây vĩnh biệt. Trinh Liên tỉnh dậy, trước mặt là Thái Bảo, tay đang cầm một con dao. Hắn run run đứng trước mặt của Trinh Liên, không dám ra tay, mặc dù Phổ Gia đang thúc giục. Làm đi, làm đi, có xác thì hồn của ái thê ngươi mới có chỗ dung thân. Trinh Liên nhìn sang bên là bộ da của Nguyệt Nương. Nàng hiểu mình chỉ là vật thế thân cho hồn của Nguyệt Nương chưa siêu thoát. Nàng cho đến cùng cũng chỉ là cái bóng của Nguyệt Nương. Trinh Liên đôi mắt vui tươi ngày nào bây giờ đã u buồn như là lệ thủy mùa thu, ngước nhìn Thái Bảo, bất giác dòng lệ nóng đã tuôn tràn. Tướng công, tướng công à, chẳng muốn ở bên Nguyệt Nương sao? Thái Bảo cũng đang nhòe đi vì nước mắt, hắn gật đầu. Tướng công, chẳng có vui khi Nguyệt Nương ở bên chàng. Lại là gật đầu. Vậy tướng công à, chẳng có yêu thiếp không? Thái Bảo òa khóc, hắn ôm chầm lấy Trinh Liên mà gào lên. Có, ta yêu nàng Trinh Liên à. Trinh Liên cũng khóc, thế nhưng trên môi của nàng lại nở nụ cười. Được tướng công yêu thương, một đời thiếp cũng yên lòng. Nói đoạn, nàng nắm lấy tay của Thái Bảo, cầm chặt lấy con dao ấy, đâm thẳng vào ngực của mình. Ta yêu chàng, Thái Bảo. Thái Bảo ôm lấy Trinh Liên, nay chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Thế nhưng Trinh Liên không oán, không hận. Nàng nói như đang muốn cầu xin. Phu quân, mong kiếp sau chúng ta lại được làm phu thê. Trinh Liên không còn dương khí, nàng gục xuống trong vòng tay của Thái Bảo. Phổ Gia hài lòng tiến đến, trên tay cầm bộ da của Nguyệt Nương. Nào, chỉ cần để bộ da này lên là... Nhưng lão còn chưa kịp nói hết lời thì bỗng nhiên hai con chim bìm bịp từ đâu lao đến. Chúng bay đến mổ thẳng vào mắt của Phổ Gia, lôi luôn hai cái con ngươi trắng đục có đầu dây đen ngòm ngòm. Phổ Gia không kịp chuẩn bị, chúng đòn đau đớn ôm mắt. Hai con chim lại ném những con lục xà vào. Đàn lục xà cắn tới tấp lên người của Phổ Gia, quằn quại. Ở trên thân chỉ toàn là rắn, kêu la thảm thiết. Phổ Gia chạy về phía cánh rừng mất dạng. Hai con chim bìm bịp đậu xuống trên thân thể của Trinh Liên. Bất ngờ chúng nó hóa thành đồng nam đồng nữ. Thái Bảo lúc ấy mặc dù kinh hãi, nhưng hắn không chạy, bởi vì bên cạnh hắn là thi thể của Trinh Liên. Muộn rồi. Chẳng phải là em muốn trả hận sao? Nhưng như vậy có quá đáng lắm không? Thái Bảo kinh ngạc. Hắn đang định lắp bắp hỏi thì Đồng Nam đã lên tiếng. Thật là oan gia, ngươi không còn một chút ký ức nào sao? Đồng Nữ lại nói, đã qua luân hồi thì làm sao nhớ được. Vậy thì để ta giúp ân nhân đi. Nói xong, Đồng Nam ôm lấy Thái Bảo, một màn xương trắng quấn lấy hắn. Những khung cảnh bất chợt hiện ra là ngọn núi, đồng cỏ xanh muốt, ở đó có tiếng người đang gọi nhau. Đến đây nào, đến đây. Ở trong tam sinh tam giới có đạo nhân đã nói, súc sinh tu hành trăm kiếp mới luân hồi thành nữ nhân, nữ nhân tu hành trăm kiếp mới hóa thành nam nhân, nam nhân lại tu hành 10 kiếp mới hóa độ thành Phật. Xưa kia ở trên một đỉnh Thiên Sơn có một đạo sư đến đây tu hành, không rõ pháp danh là gì, chỉ biết ngài ở đây đã lâu, ngày ngày trò chuyện với muông thú, đến tối lại thành tâm khấn kinh Phật. Có người nói ngài đã tu hành 10 kiếp, nay ở đây đợi Phật tổ chứng giám, dùng hoa liên đài đưa ngài về cõi niết bàn, thoát mọi thống khổ. Dần dà con người ta trông thấy một con cửu vĩ yêu hồ lông trắng như tuyết, ngày ngày đến bên cạnh ngài, chăm chú lắng nghe kinh Phật. Cửu vĩ vốn là đại yêu quái, tu luyện nghìn năm, nay được độ hóa bằng kinh Phật. Một ngày nọ, nó đạt đủ đạo hạnh, hóa thành đại mỹ nhân sắc nước hương trời. Thế nhưng nó không quyến rũ đại sư, ngược lại, nó mang hoa quả đến để đại sư ăn lót dạ. Tăng và yêu cứ như vậy ở bên nhau, tuy đại sư có chú ý đến nó nhưng lại cảm động tấm lòng hướng Phật, cũng giao giảng kinh Phật cho nó nghe. Một ngày, cửu vĩ nói với đại sư, đại sư, ái là gì? Đại sư trầm ngâm lặng lẽ trả lời, ái là tâm bất động, là lòng bất an. Ái tuy khiến cho chúng sinh say đắm, nhưng chớ trêu, ấy lại là căn nguyên của thống khổ. Cửu vĩ lại hỏi, đại sư, vậy si là gì? Đại sư lại đáp, si tức là vô minh, là lối dẫn chúng sinh vào cõi u mê. Nhưng si lại mang sắc đẹp như mỹ nhân, khiến cho ai ai cũng chìm đắm, lại dẫn đến ái mà trở thành thống khổ. Cửu vĩ hồn nhiên, tuy nói đó đã nghìn năm tuổi, nhưng tâm hồn vẫn như là trẻ thơ. Nàng ngồi bên cạnh đại sư, đôi mắt tuyệt sắc ngước nhìn trời cao mà than thở. Đại sư tu vi đã gần trọn, đã sắp đắc đạo thành Phật. Đến khi đại sư rời khỏi nơi này về cõi niết bàn, chắc lúc đó ta sẽ buồn chết mất. Cửu vĩ thở dài, đại sư lại chỉ cười mà đáp, vậy ngươi cũng tu hành hướng thiện, rồi sẽ được gặp lại ta ở cõi niết bàn. Thế nhưng cửu vĩ ngán ngẩm, lại tu hành, đã ngàn ngàn năm nàng tu còn chưa đủ hay sao? Thật là chán, chán chết. Bất giác cửu vĩ nảy ra một ý, nàng nói với đại sư, đại sư, vậy người đừng đến niết bàn, người ở lại đây với ta, chẳng phải như vậy sẽ làm cho ta vui sao? Đại sư lại bật cười, ngài xoa đầu cửu vĩ nhẹ đáp, ta vốn đã không bận lòng sân si ái ố thì làm sao có thể ở lại đây, Phật tổ sẽ quả trách ta mất. Cửu vĩ đứng dậy, nàng quay lại bĩu môi châm biếm, trước khi bỏ đi lại còn thách thức, vậy ta sẽ làm cho đại sư phải si phải ái mà ở lại với ta được không? Nàng nói vậy tuy phần nhiều chỉ là đùa cợt ấy, thế nhưng không ngờ nàng làm thật. Ngày ngày nàng lại đến bên đại sư, lúc nào cũng chỉ hỏi một câu, Đại sư, ta có đẹp không? Người xuất gia tuyệt đối không thể nói dối. Đại sư đành trả lời: có, người rất đẹp. Cửu Vĩ chớp mắt lại nở nụ cười hoàn mỹ mà trêu ghẹo: vậy đại sư ở lại đây với ta? Lần nào cũng chỉ là nhận được cái lắc đầu từ chối. Cũng chừng ấy lần Cửu Vĩ hờn dỗi bỏ đi. Thế nhưng đến sáng nàng lại trở lại, vui vẻ hồn nhiên như chưa có chuyện gì. Đại sư, ta có đẹp không? Có, người rất đẹp. Vậy đại sư ở lại với ta? Đại sư, ta có đẹp không? Đại sư ở lại với ta? Cho đến một ngày không thấy Cửu Vĩ đâu, đại sư lại cảm thấy trống vắng. Là nhớ? Không, bởi vì người xuất gia đâu còn nghĩ đến ái tình. Là buồn? Không, có lẽ chỉ là một chút. Bởi vì trốn thanh tịnh há chẳng phải lại thuận lối tu hành? Thế nhưng cái cảm xúc này là gì, đại sư cũng không thể hiểu nổi. Ngài cứ niệm Phật, nhưng những câu kinh Phật đã bấn loạn. Không được, tiểu hồ ly lúc nào cũng ở đây, bây giờ lại không đến. Không lẽ là có chuyện chẳng lành? Ngài đứng dậy bỏ đi tìm hồ ly. Ngài không nhận ra chỉ trong thoáng chốc, ngài ao ước không phải là vì tiểu hồ ly đã chán ngán mình. Ngài đi một lúc, nhận ra khí lực nhỏ bé, tựa hồ như chỉ còn một chút hơi tàn. Ngài vội chạy lại xem bên đó. Ngài thảng thốt khi thấy tiểu hồ ly toàn thân đầy vết thương, đang ngắt những hơi thở khó nhọc. Tiểu hồ ly, người làm sao vậy? Cửu Vĩ nhìn thấy đại sư, ánh mắt đang dần khép bỗng mở to. Nàng cố gắng gượng trả lời: là tại ta không chú ý đến chỗ của những nhân loại du ngoạn. Trong lúc thích thú, ta đã hiện ra nguyên hình, bị con người săn đuổi, may mà thoát được. Đại sư kinh ngạc, tiểu hồ ly tuy nhỏ bé nhưng lại là đại yêu quái, làm sao có thể để cho nhân loại đả thương đến mức này? Tại sao ngươi không chống trả? Cửu Vĩ nhoẻn miệng cười, đưa tay che miệng của đại sư mà khúc khích, nhưng lại ho thành tiếng, phun máu ra ướt đẫm. Đại sư, người đừng nói như vậy. Chẳng phải là người đã dạy ta tuyệt đối không được sát sinh hay sao? Đại sư cảm thấy hổ thẹn. Ngài đã có lúc không được từ bi như tiểu hồ ly, nhưng ngài không thể hổ thẹn được lâu. Tiểu hồ ly đã mỗi lúc một yếu dần, phải tìm cách cứu chữa. Đúng rồi, chỉ có phấn của Mộng Điệp là loài yêu quái có thể chữa lành mọi thương tích, mới có thể giúp được tiểu hồ ly. Đại sư vội vàng đi đến nơi mà Mộng Điệp tu luyện, tận trên vách núi dựng đứng. Đại sư nhẹ nhàng đặt hồ ly trên vai, đưa nàng đến chỗ của Mộng Điệp. Vách đá cao thẳng tắp, nhưng khi thấy đại sư cứ như là có hồn, từng phiến đá cứ trồi ra, đưa bước chân cho đại sư lên cao, cao mãi, thoáng chốc đã chuẩn bị đến nơi. Bất giác ngài nghe có tiếng chim kêu lên thành thảm thiết. Ở đằng kia có một con lục xà đang cố bắt lấy một đôi chim bìm bịp ở trong tổ. Bên cạnh nó, hai con chim có lẽ là chim phụ mẫu đã bị cắn chết, đôi mắt vẫn còn trợn trừng, ngước nhìn hai con chim bìm bịp non sắp bị con rắn ăn thịt. Đại sư vốn dĩ có lòng từ bi liền đi đến, nắm lấy lục xà để giải thoát cho đôi chim. Lục xà giận dữ lao đến, đại sư đẩy nó ra. Mấy lần không chạm được vào đại sư, con lục xà hóa hình thành một mỹ nhân tuyệt đẹp. Thì ra nó cũng là một đại yêu quái. Mỹ nhân lao đến, đánh thẳng vào đại sư. Ngài tung mình né tránh, dùng tràng hạt ném vào nó. Tức thì lục xà bị khóa cứng, nó kêu la thảm thiết dãy giụa nhưng không thoát thân được, đành nằm im chờ chết. Đại sư đi đến, lục xà vốn tâm địa khó lường, muốn nghĩ cách lừa ngài. Đại sư, xin tha mạng, ta không dám làm như vậy nữa. Người có thực tâm hay không? Ta hứa. Vậy được. Đại sư thu lại chuỗi hạt. Lục xà vừa thoát đã hóa lớn, quấn lấy đại sư mà cười khanh khách. Tên ngu ngốc, ngươi lại bị ta lừa. Ấy nhưng đại sư vẫn bất động, chậm rãi trả lời: ta không phải là không hiểu tà ý của ngươi, nhưng ta đã vốn bỏ tạp niệm sát sinh, nay tha cho ngươi. Chỉ muốn ngươi cho ta thêm một chút thời gian để chữa cho tiểu hồ ly. Sau đó nếu như ngươi muốn ăn thì ta xin cứ việc. Lục Xà biết người xuất gia không có nói dối, lại nghĩ nếu như cứ hành động lỗ mãng thì chưa chắc nó đã cầm chiến thắng trong tay. Vậy nên nó buông đại sư ra mà cười lên xảo trá. Được, được, ta sẽ đi theo ngươi. Kẻ tu hành như ngươi thì chắc là tuyệt hảo. Đại sư không đáp, đi đến bên đôi chim bìm bịp. Loài chim này vốn chẳng thể sống, nếu như có hơi người mang theo thì cũng sẽ chết dần chết mòn, mà để lại thì càng không được. Lục Xà thấy đại sư cứ tần ngần nhìn hai con chim, nó hiểu ý lắc đầu. Được rồi, để đấy cho ta. Lục Xà nói xong, dùng đuôi đập mạnh vào vách núi, ầm ầm như sấm rền. Lão Thiềm Thư, Lão Thiềm Thư, ra đây cho ta mau. Có tiếng ỉ ạch từ đâu đến. Từ đằng xa, hàng trăm con cóc nhỏ đang bám vào vách đá đến chỗ của Lục Xà. Chúng nó tụ lại thành hình, một chốc đã hóa thành một con cóc to, kính cẩn nói. Lục Xà nương nương, cho gọi có việc. Lục Xà ngoạm lấy hai con chim bìm bịp trên tay của đại sư, chuyển sang cho con cóc. Nuôi dưỡng chúng, không được hỏi thêm. Thiềm Thư nhận lệnh, đặt hai con chim ấy lên lưng, lấy lưỡi cuốn chặt rồi nhảy lên vách núi, thoáng một cái mất dạng. Lục Xà bấy giờ mới quay đầu lại phía đại sư mà cao giọng: Còn chờ gì nữa, ngươi đi trước đi. Đại sư cõng tiểu hồ ly trên vai, bên cạnh là Lục Xà tinh đã hóa thành nữ nhân. Đi một đoạn đến một cái hồ xanh như là ngọc bích, xung quanh là rừng đào hồng đang nở rộ, cứ như là chúng sẽ không bao giờ lụi tàn. Ở giữa hồ là một đàn bướm đỏ đang bay lượn. Thoáng thấy đại sư, đàn bướm tụ lại hóa thành một người đàn ông gương mặt thanh tú. Người này cúi chào đại sư. Đại sư, hôm nay đến nơi mộng điệp ta quy ẩn là thật quý hóa. Đại sư cung kính đáp lễ. Thật ra ta đến là có việc nhờ. Đặt tiểu hồ ly xuống, nàng hóa thành nữ nhân, tựa hồ như khí lực đang biến thiên khó lường. Mộng điệp vừa trông thấy hồ ly thì không khỏi xúc động vì sắc đẹp của nàng. Mỹ nhân này là sao? Là ta muốn người chữa trị cho tiểu hồ ly. Mộng điệp vốn đã kinh ngạc trước hồng nhan, nay lại cảm thấy xót thương khi nhận ra người của tiểu hồ ly đầy vết thương, liền vội vã bế nàng lại gần hồ nước. Đoạn quay lại đại sư mà nói: Ngài cứ để ta lo liệu. Đại sư chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Ngài có thể dùng kinh Phật để phổ độ chúng sinh, nhưng không thể dùng pháp thuật để chữa trị, đành phải trông vào mộng điệp. Đoạn ngài ngồi đến bên một tảng đá niệm kinh Phật. Lục Xà cũng không muốn con mồi của mình biến mất, đến ngồi bên cạnh đại sư. Nghe kinh Phật một lúc, nó chán ngán than thở: Tên nhà sư này, người cứ lẩm bẩm kinh Phật như vậy, người không biết chán sao? Ấy thế nhưng đại sư vẫn niệm kinh. Lục Xà ngán ngẩm nằm xuống bên cạnh, chẳng mấy chốc thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Cho đến khi đã no giấc, nó giật mình tỉnh dậy, ráo rác nhìn quanh, sợ đại sư bỏ đi. Nhưng ngài vẫn ngồi đó, mình trần niệm kinh. Gió lạnh kéo đến, ấy thế nhưng ngài vẫn vững như bàn thạch. Lục Xà nhìn sang thì nhận ra đại sư đã đắp tấm cà sa cho nó. Chẳng trách nó lại không thấy lạnh. Nó đứng dậy, choàng tấm cà sa lên vai của đại sư mà nói nhỏ, giả vờ nhìn sang hướng khác: Cảm ơn ngươi. Việc chữa trị cho tiểu hồ ly hóa ra lại mất nhiều ngày. Đại sư vẫn hàng ngày niệm Phật, nhưng bây giờ lại có Lục Xà ở bên cạnh thay thế tiểu hồ ly lắng nghe. Mộng Điệp vẫn ngày ngày mang nước cho tiểu hồ ly uống, dùng phấn giải lên vết thương để cho tiểu hồ ly dần dần bình phục. Cho đến một ngày, đại sư đến bên tảng đá chuẩn bị niệm Phật, lại có tiếng quen thuộc: Đại sư, ta có đẹp không? Tiểu hồ ly xinh đẹp đã đứng đó, đã khỏe mạnh như trước. Đằng xa, Mộng Điệp đang dùng đôi tay vẫy vẫy, đôi mắt vẫn nhìn nàng. Đại sư thấy tiểu hồ ly đã tươi tắn trở lại, trong lòng thoáng vui lại thoáng buồn. Bây giờ ngài đến lúc phải hoàn thành lời hứa với Lục Xà. Ngài ra hiệu Lục Xà đi cùng mình. Lục Xà hiểu ý dạo bước đằng sau. Đến một nơi vắng vẻ, đại sư nói: Ta đã đến lúc thực hiện lời hứa với ngươi. mong người nói lại là ta phải đi tu hành, từ giờ không gặp được tiểu hồ ly. Lục xà hóa hình nữ nhân, vừa đáp vừa lao đến. Được. Nó ngoạm vào cổ đại sư, nhưng ngay lập tức buông ra. Đại sư còn chưa kịp hiểu gì, lục xà quay lưng đi. Tiền sư chết tiệt, thịt của ngươi dở tệ, phí công ta chờ đợi. Tiếng của nó mặc dù vẫn vọng lại, nhưng thân ảnh đã mờ dần trong sương. Người lo mà giảng kinh hàng ngày, ta sẽ đến nghe bù lại đấy. Lục xà tuy vẫn còn ác khẩu, nhưng tâm đã thay đổi, không biết tự bao giờ. Đại sư cười, lặng lẽ quay lại, thấy tiểu hồ ly đang đùa giỡn với đàn bướm đỏ. Ngài nói với tiểu hồ ly, chúng ta về thôi. Tiểu hồ ly thoáng chút buồn, nhưng vẫn đi theo đại sư. Bất chợt có tiếng nói, đại sư, ta cũng muốn theo nghe ngài giảng kinh. Mộng Điệp đang đứng, ngỏ ý muốn đi theo. Đại sư gật đầu đồng ý, nhưng ngài vẫn thấy tiểu hồ ly lại cười rạng rỡ. Người ta thường nói, ở trên đỉnh Thiên Sơn, có một đại sư đã sắp tu thành đắc đạo. Hàng ngày có một tiểu hồ ly và Mộng Điệp đến nghe kinh Phật. Một lúc sau lại có cả lục xà đến cùng lắng nghe. Bốn sinh mệnh cùng nhau tự do tự tại. Cứ nghĩ rằng nơi đây mới thật sự là cõi niết bàn, xa rời thống khổ. Cho đến một ngày, đại sư thấy tiểu hồ ly không còn hỏi mình như lúc trước. Ngài có chút chạnh lòng, bất chợt hỏi vu vơ. Tiểu hồ ly, ta đến cõi niết bàn, ngươi đừng buồn. Tiểu hồ ly lại hồn nhiên trả lời, đại sư đến được cõi niết bàn, ta phải vui chứ làm sao mà lại buồn. Sau đó nàng chạy đến chỗ của Hồ Điệp. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Đại sư bất giác cảm thấy trong mắt cay cay. Ngài đã si, đã ái, hay là ngài đang tiếc nuối? Nếu như ngài là người nói yêu tiểu hồ ly trước, liệu rằng nàng có rời xa mình? Lục xà đứng bên cạnh đại sư. Tuy nàng là giống yêu quái ác độc, nhưng lại thấu hiểu tâm tình. Nàng hiểu, đại sư tuy đã sắp đắc đạo, 9981 kiếp nạn có lẽ đã vượt qua được 80 kiếp, chỉ còn lại ải tình vương vấn. Nhưng nàng lại buồn đến nao lòng. Nàng hiểu là do nàng động lòng trước đại sư. Tiếc thay tình yêu của đại sư đã dành cho tiểu hồ ly xinh đẹp. Lục xà lặng lẽ bỏ đi, ngày ngày đau khổ, đứng từ xa mà nhìn đại sư. Nàng không muốn đại sư vướng bận, dù cho khi không còn ở bên đại sư, nhưng trong lòng của nàng đau như là bị xé vậy. Cho đến một ngày, chẳng biết từ đâu, có một đám thảo khấu mò lên đỉnh Thiên Sơn. Chúng muốn bắt Mộng Điệp về để chữa trị cho đại ca của chúng. Mộng Điệp vì vốn đã xa rời nhân gian quá lâu, không hiểu tâm địa độc ác của loài người, vô tình bị chúng phát hiện mà xa bẫy. Tuy thoát được, nhưng vô tình để cho chúng lần theo dấu đến nơi mà vị đại sư tu hành. Tiểu hồ ly trông thấy Mộng Điệp bị thương, lao đến ôm lấy chàng. Oan nghiệt thay, trong phút lơ là không phòng bị, nàng chịu một vết thương vào người, đâm xuyên thấu. Những tên thảo khấu cười sằng sặc, chúng túm lấy tiểu hồ ly cười hả hê. Con cáo này có chín đuôi này, là loài hiếm, bán đi có mà cả gia tài. Đại sư trông thấy hết, ngài lao đến, nhưng đôi mắt đã đục đi khi thấy chúng ném tiểu hồ ly qua lại lại, vô tình làm cho nàng rơi xuống đất. Tiểu hồ ly cố hết sức lực tàn, lết đến nơi Mộng Điệp đang thoi thóp. Cả hai cố chạm vào nhau, thế nhưng tàn nhẫn bị bọn thảo khấu dẫm đạp. Tiểu hồ ly chỉ thốt lên được vài câu dứt quãng. Mộng Điệp. Đại sư ôm lấy tiểu hồ ly, ngài đau đớn nhìn nữ nhân mình đã chót phạm giới mà yêu. Ngài gằn từng câu, dứt bỏ chẳng hạt. Ta suốt đời tu hành, cốt là để phổ độ chúng sinh, nhưng ta lại không độ nổi người ta yêu. Phật pháp là gì? Ta hận. Đôi mắt của ngài thoáng đỏ ngầu, trên cơ thể của ngài bùng lên sát khí, đôi tay đỏ ngầu lên. ngài lao đến chỗ bọn Thảo Khấu mà gào thét: Phật không độ yêu quái, vậy thời để ta, để ta. Cho đến khi đại sư tỉnh lại, trước mặt của ngài chỉ còn là xác người ngổn ngang. Thế nhưng bây giờ ngài đã từ bỏ Phật pháp, chỉ còn tiếc thương cho tiểu hồ ly. Ngài ôm nàng ở trên tay, chỉ nghe thấy nàng yếu ớt: Mộng Điệp, nếu như còn kiếp sau, mong chúng ta lại là uyên ương. Nói xong nàng gục xuống. Đại sư gào khóc tiếc thương: Phận yêu quái chết đi khi còn chưa đắc đạo, phải chuyển kiếp súc sinh, đến bao giờ mới được gặp nhau? Đại sư ôm lấy tiểu hồ ly đi đến bên Mộng Điệp: Ta này đã từ bỏ tu vi, ta sẽ đảo loạn luân hồi để cho chúng ta gặp lại. Sau đó đại sư bùng lên toàn bộ khí lực, tu vi ảo ra cuốn lấy sinh mệnh của Mộng Điệp và tiểu hồ ly. Đại sư đã từ bỏ tu vi 10 kiếp, nay chỉ còn lại chướng khí trở viên tịch. Lục Xà lúc ấy đến nơi, vừa kịp chứng kiến đại sư dùng tất cả tu vi của mình để đảo loạn luân hồi. Nàng lao đến ôm lấy đại sư mà nức nở: Nếu như có nàng sớm thì mọi việc đã khác. Ta là do ta, ta vì ghen tị với tiểu hồ ly mà bỏ đi, ta không cứu được các người. Nàng đặt một nụ hôn lên môi của đại sư, cũng chút bỏ đạo hạnh tu hành ngàn năm. Ta nguyện dùng tất cả ngàn năm tu luyện để đưa đại sư trùng phùng với hai người họ. Nếu như có duyên gặp lại, dù cho dùng cả sinh mệnh, ta cũng không tiếc dâng cho đại sư. Thế rồi cả bốn người sinh mệnh bùng bùng bốc cháy, cạn dần. Linh hồn của họ được tu vi dẫn lối đưa vào trong luân hồi, để bước qua Nại Hà Giang, đầu thai chuyển kiếp. Ta từ bỏ tu vi, đảo loạn luân hồi để chúng ta gặp lại. Mộng Điệp huynh, nếu như còn kiếp sau, chúng ta sẽ là uyên ương. Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, Tiểu Hồ à, ta nguyện dùng tất cả ngàn năm tu luyện để đưa đại sư trùng phùng với hai người bọn họ. Nếu như còn có duyên gặp lại, dù dùng cả sinh mệnh này, ta cũng không tiếc mà dâng cho đại sư. Ta từ bỏ tu vi, đảo loạn luân hồi để chúng ta còn gặp lại. Thái Bảo mơ màng mộng lại tiền kiếp, nhận ra tiền kiếp của mình chính là vị đại sư. Đôi đồng nam đồng nữ mới lên tiếng: Chỉ vì còn chướng khí cho nên ngài đầu thai kiếp này lại hóa ác. Cả bốn người vì đã có duyên tiền kiếp, kiếp này định sẵn sẽ gặp nhau. Tiếc thay, Nguyệt Nương và Trần Giang vốn là chuyển sinh từ Hồ Ly và Mộng Điệp, lại không thể đến được với nhau. Lại một tiếng thở dài vang lên: Khi chúng tôi biết được Nguyệt Nương đã chuyển sinh, cho nên đã đến nhà của ngài trú ngụ, vô tình thấy tên quan họ Trương hãm hại nàng, chúng tôi giết hắn, không ngờ để lại dấu vết. Sau này phổ ác kia lần theo, sát hại Thiềm Thừ Gia Gia. Đồng nữ quay sang trách móc đồng nam: chỉ vì huynh còn hận Lục Xà, để cho Trinh Liên phải chết, nếu không thì cớ sự đâu thành như vậy. Đồng nam đồng nữ hóa thành chim bìm bịp bay vút lên cao, chỉ còn tiếng vang vọng lại: chúng tôi vốn pháp lực non kém, không thể giúp được. Nay mối oan duyên xem như đã trả xong, mọi việc xin tùy đại sư định liệu. Thái Bảo thẫn thờ nhìn Trinh Liên. Nàng từ kiếp trước vì hắn mà mất đi tu hành ngàn năm, kiếp này cũng vì hắn mà chịu vong mệnh. Hắn có gì để cho nàng phải hy sinh đến như vậy? Hắn khóc. Hắn nhận ra lòng của hắn yêu ai. Hắn chỉ vì si mê che mắt mà không nhận ra là mình, chính mình đã chọn lòng với Trinh Liên. Âu nó cũng là một nỗi oan nghiệt. Thật sự là oan nghiệt. Tình yêu ấy là oan nghiệt. Nó chỉ được nhận ra khi âm dương đã cách biệt. Thái Bảo trong cơn điên cuồng ôm lấy Trinh Liên. Hắn đạp đổ đèn dầu. Gió nổi lên cuốn lấy ngọn lửa thù hận. Chẳng mấy chốc Huỳnh Gia Trang chìm trong biển lửa. Đâu đó chỉ còn vọng lại những tiếng thở dài ai oán, những tiếng thở dài vọng lại từ ngàn kiếp luân hồi. Sau này có nhiều người kể lại rằng Huỳnh Gia Trang bị thiêu rụi hoàn toàn trong đêm ấy. Có kẻ đến tìm của cải, lạ thay chẳng tìm được gì. Có kẻ lại nói chuyện ấy chỉ là hoang đường, để cho mọi người khỏi thắc mắc vì sao giữa đất Kinh Bắc này có một mảnh đất rộng như vậy mà không có ai dám dựng nhà lập nghiệp. Lại có kẻ kể lại rằng có lần họ thấy ở một nơi xa có một người giống như Thái Bảo, trên vai cõng theo một tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng cứ như là đang ngủ triền miên. Hai bên hắn là linh hồn của Hồ Ly và Mộng Điệp, tuy gần nhau nhưng mãi mãi không chạm lại được. Họ nói hắn cứ đi lang thang vô định và mãi mãi. Ngọa hồ hương thủy, kiếp hồ ly, song vương bát đế tán hỏa thi. Huynh về ngâm nga câu kinh sử, liệu có thoái hồi đón hồ ly? Ấy điều hỏa thi thử vương vấn ai, ngâm nguyệt mê hồn trốn nguyệt lai. Tuyệt lòng ngóng chờ hạ nhân cố, xin đợi tứ hồi định thành giai. Anh cũng không biết nói gì. Anh cũng không biết nói gì. Anh phải nói thật một điều rằng là cái tác phẩm này nó phải sánh đến tầm của chuyên nghiệp. Nó phải sánh đến tầm của chuyên nghiệp. Nó là một cái cấu trúc chuyện nó cực kỳ chắc, anh đã từng đọc rất là nhiều tác phẩm, anh cũng từng diễn đọc rất là nhiều tác phẩm, nhiều thể loại. Trước đây anh đã từng có một thời gian rất là dài đọc truyện ngôn tình. Anh cũng đã có phải đến 3 năm để đọc truyện ma kinh dị. Trước đó là cả một cái quãng đời thanh xuân là đọc tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Trước nữa thì là một quãng thời gian tương đối dài đọc những tiểu thuyết trinh thám của các tác giả như Conan Doyle hoặc là Agatha Christie hoặc là một số cái tác phẩm của những cái tác giả trinh thám Trung Quốc. Rồi sau đó là cái tuổi niên thiếu thì anh đọc rất là nhiều tác phẩm của một số tác giả văn học Mỹ giai đoạn cận đại, ví dụ như là Mark Twain, ví dụ như là Hemingway. Nói thật là anh là người đọc rất nhiều. Thế cho nên là để mà nhận định một cái bộ truyện nó có một cái cấu trúc vững chắc là anh tinh lắm. Và anh phải thừa nhận rằng cái bộ truyện này nó, cái kết cấu của nó vững chắc, mặc dù nó có những cái cú bẻ lái mà anh đọc anh không ngờ đến, các bạn thính giả nghe cũng không ngờ đến, các nhân vật trong truyện còn không ngờ đến, và thậm chí anh tin rằng kể cả hai anh tác giả viết cũng chưa chắc đã ngờ đến. Nhưng nó chắc, nó chắc kinh khủng, đúng không ạ? Anh cảm ơn, anh thật sự anh rất cảm ơn Jin và Đức, hai anh em đã vất vả, phải biết là rất vất vả. Bởi vì các bạn ạ, cái bộ truyện này nó không chỉ đơn giản đơn thuần là viết, mà các bạn ấy còn phải lấy rất là nhiều tư liệu, rất là nhiều tư liệu, rồi còn phải tìm những cái bản dịch thơ của những cái bài thơ, thơ cổ cũng có, thơ cận đại cũng có đó. Sau đó là còn tính toán từng cái tình tiết, thì phải biết là hai em rất là vất vả mới viết được lên cái bộ này. Thì anh thật sự anh tôi cũng rất chân thành cảm ơn hai anh em đã tin tưởng khi mà đặt cái quyết định, cái vận mệnh của cái bộ truyện này cho anh Tuấn. Có thể là sau này sẽ có những MC khác diễn đọc, nhưng ít nhất thì anh Tuấn là người đầu tiên để hai anh em tin tưởng gửi gắm. Và anh cũng nghĩ rằng là anh cũng không làm phụ lòng hai anh em. Tâm sự với anh em một chút là cái hôm qua khi mà tôi quyết định diễn đọc bộ này thì tôi cũng có trao đổi với Đức và Jin rằng là bây giờ anh cũng muốn hỏi anh em là có muốn đưa cái hiệu ứng âm thanh hay là những cái bản nhạc gì vào không, thì anh em có gửi cho anh một cái bản nhạc. Tuy nhiên rằng cái bản nhạc đó khi mà check vào thì nó lại bị dính bản quyền. Thì cũng rất là tình cờ là trong cái list nhạc của anh thì nó có cái bản nhạc này, và cái bản nhạc này thì anh đã mua rồi. Cái bản nhạc này thật ra nó cũng có bản quyền, nhưng anh đã mua từ rất là lâu rồi, từ hồi anh còn đọc truyện ngôn tình. Anh đã mua trực tiếp của công ty phát hành cái bản nhạc này để phục vụ cho một cái bộ truyện ngôn tình cổ đại, nhưng anh chưa dùng. Anh mua rồi nhưng anh chưa có dùng. Thì rất là tình cờ, nó duy nhất có một bản nhạc đó. Và nó lại rất là hợp. Nó lại hợp và lờ luôn, đúng không? Đúng không? Khi mà anh bật cho Jin và Đức nghe thì anh em bảo ô, nó hợp và lờ, anh ơi, ok, vậy là dùng. Đấy, nó có rất là nhiều thứ, nó kỳ lạ. Thì anh đã cố gắng hết sức để không phụ lòng hai anh em. Ít nhất là đến giờ phút này thì anh cảm thấy là nếu như có thể là cho anh đọc lại một lần nữa, diễn đọc lại một lần nữa thì cũng chưa biết là anh có thể đọc được hơn hay không. Nhưng mà anh nghĩ rằng đến giờ phút này là anh cảm thấy là ít nhất là anh ưng với bản thân anh. Anh ưng với bản thân anh khi mà diễn đọc bộ này. Đấy, thì có thể nói rằng đây là một cái bộ rất là chất. Một cái khúc bẻ lái, nó ngoặt đến giật mình, phải không? Thế nhưng mà cái khúc ngoặt của nó thì nó lại là cái khúc ngoặt này nó lại là một cái, nó lại hợp lý, nó lại là một cái gói kết nó rất là hay, nó giải thích mọi thứ và nó vặn từ quả kinh dị, nó vặn sang quả ngôn tình, nó lại cực kỳ ngôn luôn. Nhưng trong cái ngôn nó lại có cái ngược và cái bi. Nó cảm giác như là tôi cảm giác tôi đang đọc lại một cái tích cổ ngày xưa. thì phải thừa nhận là nó rất là ok. Phải công nhận là hay. Hay. Hay. Một lần nữa anh xin cảm ơn cặp song sát Jane và Đức Cô Đơ John. Có lẽ là anh sẽ có một cái món quà nhỏ nhỏ để cho hai em sau cái bộ truyện này. Tôi mong rằng là anh chị em, những khán giả, những thính giả, những độc giả cũng sẽ ủng hộ anh em Đức và Jin. Có thể là qua những cái chia sẻ, những cái lời động viên, qua những cái góp ý, thậm chí là donate cho hai tác giả. Thấy có thêm những cái động lực để đưa ra những cái tác phẩm, sáng tác những cái tác phẩm hay hơn nữa. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái trình livestream này. Anh thấy tâm đắc quá, thật anh đang thấy tâm đắc quá. Kết thúc cái trình livestream này, anh xin một lần nữa cảm ơn Đức và Jin, cảm ơn quý vị khán thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.